Vô địch thiên hạ 270 chương 2673 rời đi khai thiên đảo, nhưng là Hoàng Tiểu Long phi hành hồi lâu, vẫn không thấy mảnh không gian này cuối cùng. Trên đường, Hoàng Tiểu Long ngược lại là thấy được rất nhiều tại ngoại giới không thấy được hiện tượng kỳ dị. Tỉ như cầu vồng treo ngược, cầu vồng đều là hiện lên nửa vòng tròn hình vòm. Nhưng là ở chỗ này, cầu vồng là dựng ngược. Mà lại để Hoàng Tiểu Long kinh dị là nơi này quá an tĩnh, càng đi về trước mặt càng yên tĩnh. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long lại cảm thấy không đến cái gì không đúng. Hắn tam đại đạo hồn bao trùm, căn bản không có phát hiện cái gì gì thường. Hiện tại hắn tam đại đạo hồn dùng tới xem cửu thiên, bên dưới dò xét cửu chi địa để hình dung cũng không đủ. Tại hắn tam đại đạo hồn bao trùm dưới, cơ hồ không có đồ vật gì có thể ẩn nấp được. Đương nhiên còn có một cái ngoại lệ, trừ phi đối phương là thủy tổ cao giai. Cứ như vậy phi hành một ngày, ngoại trừ bình nguyên hay là bình nguyên, tại đại đạo nguyên tuyền phủ cận, thánh linh chi mạch ngưng tụ, thánh thủ thánh quả thánh dược để cho người ta hoa mắt. Nhưng là nơi này không có cái gì, không có thánh linh chi mạch, không có thánh thủ thánh quả thánh dược, càng không có cái gì đại đạo chi bảo. Lẽ ra đây là không thể nào. Ngay cả dị phủ phủ chủ Ma Trí đều cho rằng tại khai thiên đảo chỗ sâu nhất là thật nhiều đại đạo chi bảo, tuyệt đối không chỉ đại đạo nguyên tuyền cùng đại đạo chi thủ mới đúng. Thế nhưng là ngoại trừ lúc trước đại đạo nguyên tuyền cùng đại đạo chi thủ, không gặp lại cách khác. Hoàng Tiểu Long kinh nghi. Mà lại một ngày sau đó, khi Hoàng Tiểu Long đi vào một mảnh khác vùng núi, Hoàng Tiểu Long phát hiện trong hư không tựa hồ luôn có một đôi mắt theo dõi hắn. Loại cảm giác này để hắn rất không thoải mái. Nhưng là Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn đảo qua lúc, cặp mắt kia tựa hồ lại biến mất. Ai đi ra cho ta? Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại, bỗng nhiên quay đầu, đột nhiên một quyền đối với hư không oanh ra. Âm âm, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long dưới một quyền, trong nháy mắt liền phá vỡ hư không không gian, tầng tầng lớp lớp, thẳng vào vô số ước dặm, trực đảo khai thiên đảo hư không chỗ sâu nhất. Thiên địa vì thế lắc lư. Tại Hoàng Tiểu Long lực quyền dưới, hư không lỗ thủng kia nhập nhập không có hợp lại, kinh người không gian loạn lưu từ trong lỗ thủng ầm ầm xuống tới. Nhưng là trừ cái đó ra lại không cái khác. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Vậy mà cái này đều không có đem đối phương bước đi ra. Hoàng Tiểu Long quét mắt một phen, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Nhưng là một lát sau, hai mắt nhìn chăm chú cảm giác xuất hiện lần nữa. Hoàng Tiểu Long tiếp tục song quyền oanh một cái. Nhưng là ngoại trừ không gian lỗ thủng, ngoại trừ không gian loạn lưu, vẫn không có phát hiện cái gì. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, chẳng lẽ là mình ảo giác hay là ảo giác cũng không khả năng. Thủy tổ cao giai cái này khai thiên đảo chính là thánh giới cùng dị vực hình thành thời điểm để lại. Có thủy tổ cao giai tồn tại còn sống lấy cũng không kỳ quái. Nhưng là đối phương vì sao một mực dám thì lấy chính mình, lại không xuất thủ sau đó. Hoàng Tiểu Long cũng không có lại ra tay, mặc cho đối phương dám thì lấy. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long một mực đề phòng đối phương xuất thủ. Chỉ cần đối phương vừa ra tay, hắn liền lôi đình một kích, đem đối phương bắt tới. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới một đầu to lớn hoàng hà trước đó. Đầu này hoàng hà dĩ nhiên không phải cái gì huyền hoàng áp thủy, mà là thuần túy phổ thông hoàng hà. Nhưng là Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được đầu này hoàng hà khủng bố. Hoặc là nói là cái này hoàng hà dưới đáy tiềm ẩn sinh linh khủng bố. Tại Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn bao trùm dưới, trong hoàng hà chí ít sinh hoạt 5 đầu thủy tổ trung giai khai thiên thú. 5 đầu thủy tổ trung giai mà lại là khai thiên thú, cái này chỉ sợ là thánh giới cùng gì vượt bất kỳ một cách nào thủy tổ cao thủ nhìn thấy đều sắc mặt đại biến sự tình. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút hoàng hà đối diện. Đối diện chính là giới hà nước sông cuồn cuộn. Nói cách khác, chỉ cần vượt qua trước mắt đầu này to lớn hoàng hà, liền có thể rời đi khai thiên đảo. Hoàng Tiểu Long dừng lại một chút, phá không mà lên. Ngay tại Hoàng Tiểu Long trải qua Hoàng Hà trên không thời điểm, năm âm thanh rít gào giống đồng thời vang lên. Chỉ gặp Hoàng Hà dưới đáy ầm ầm nổ vang, ngũ đại cự ảnh phá không mà ra. Hừ, Hoàng Tiểu Long thấy thế lạnh giọng hừ một cái. Sau lưng thiên thủ thánh ma xuất hiện, đột nhiên đối với ngũ đại cự ảnh đánh ra. Tà hải vô biên ngập trời tà hải. Âm âm lập tức, năm đầu khai thiên thú vừa mới vọt lên kia liền bị Hoàng Tiểu Long lần nữa đập xuống tiến Hoàng Hà dưới đáy. Mặt sông tói lên ngàn vạn trượng sóng lớn. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thân hình rời một cái, liền tới đến Hoàng Hà đối diện, ra khai thiên đảo. Ngay tại Hoàng Tiểu Long rời đi khai thiên đảo trong nháy mắt, năm đầu khai thiên thú bị Hoàng Tiểu Long đập về Hoàng Hà dưới đáy kia lần nữa xông ra. Ngửa mặt lên trời giống to, tiếng gầm kinh người. Giới hà bốn phía vô số ước sắm mặt biển bị nó tiếng gầm nhấc lên. Riêng là giống tiếng khóc này, chỉ sợ đều có thể đem rất nhiều thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cực hạn trực tiếp đánh chết. Nhưng là cái này năm đầu khai thiên thú chỉ là rít gào giống, chỉ là trên bầu trời Hoàng Hà quanh quẩn một chỗ, chỉ là hai mắt hung quang mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, cũng không có lại hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Nhìn thấy cái này năm đầu khai thiên thú cử động, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng. Trong khai thiên đảo khai thiên thú, tựa hồ thủ lấy một loại nào đó hạn chế. Cho dù là cường đại như thủy tổ cảnh khai thiên thú cũng vô pháp rời đi khai thiên đảo. Trước mắt cái này năm đầu khai thiên thú cũng không ngoại lệ. Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm khai thiên đảo hư không một chút. Từ hắn rời đi khai thiên đảo đi vào đối diện về sau, trước đó nhìn chằm chằm vào cặp mắt của hắn rốt cuộc biến mất. Ở lại một hồi, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, phá không rời đi. Về phần huyền hoàng chi thủy, về phần khai thiên đảo khối này tiên thiên huyền hoàng cự thạch, về sau lại nghĩ biện pháp. Hiện tại chỉ cần cặp mắt kia tồn tại vẫn còn, hắn liền không có biện pháp thu được rơi khai thiên đảo khối này tiên thiên huyền hoàng cự thạch. Đương nhiên, hắn sẽ còn trở lại. Chờ hắn đột phá thánh cảnh cửu trọng về sau, lại đến lúc kia, cái này khai thiên đảo tồn tại thần bí sẽ tại hắn đảo hồn phía dưới không chỗ che thân. Hoàng Tiểu Long thậm chí hoài nghi, trong khai thiên đảo tất cả thủy tổ cảnh khai thiên thú cùng thánh cảnh khai thiên thú đều là thủ cách này khai thiên đảo tồn tại thần bí khống chế, cho nên mới không thể rời đi khai thiên đảo. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì khai thiên đảo cấm chế, cho nên những này khai thiên thú không thể rời đi khai thiên đảo. Rời đi khai thiên đảo về sau, trên đường đi, nhìn xem sán lạn ánh nắng, Hoàng Tiểu Long cả người tươi đẹp không ít. Kinh lịch tự động, lại đến đại đảo Nguyên Tuyền, để Hoàng Tiểu Long lần nữa có loại từ địa ngục đến thiên đường cảm giác. Lần này sinh tử chi lịch, để hắn đảo tâm lần nữa cứng cỏi. Không biết Nguyên Thiên Hành mấy người hiện tại như thế nào. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang, nghĩ nghĩ, Hoàng Tiểu Long hướng Bát Trảo Ma Nhãn tộc phương hướng bay đi. Lúc đầu, hắn bản ý là khai thiên đảo chi hành về sau, liền đi Long Ngư tộc tìm Long Ngư tộc lão tổ hỏi rõ ràng sáng thế điển tịch một trang cuối cùng sự tình. Nhưng là bị Nguyên Thiên Hành sáu người vây giết, bị buộc nhảy tự động. Hoàng Tiểu Long làm sao cũng phải đem cơn giận này trước ra. Ma tan thành ta đến rồi. Hoàng Tiểu Long thân hình hóa thành một đạo lưu quang, không ngừng xuyên qua giới hà cái này đến cái khác lưu vực, không ngừng tiếp cận Bát Trảo Ma Nhãn tộc tổng phủ. Hoàng Tiểu Long hiện tại mặc dù còn không có đột phá thánh cảnh cao giai, nhưng là lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, tốc độ của hắn, chỉ sợ toàn bộ thánh giới cùng dị vực không có mấy người nhanh hơn hắn. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Bát Trảo Ma Nhãn tộc thống trị lưu vực phạm vi. Vô địch thiên hạ 270 chương 2674. Hoàng Tiểu Long, ta muốn ngươi chết. Hoàng Tiểu Long lăng lập hư không, tại hắn tam đại đảo hồn bao trùm dưới, toàn bộ Bát Trảo Ma Nhãn tộc thống trị lưu vực đều khắc sâu vào trong ấp hắn. Bát Trảo lưu vực mỗi một hẻo lánh mỗi người đều hiện ra tại Hoàng Tiểu Long không coi vào đâu. Bao quát chính ở trong Bát Trảo Ma Nhãn Thành hưởng thụ lấy mỹ nữ tắm rửa Ma Nhãn tộc lão tổ Ma Tan Thành nhìn xem Ma Tan Thành nằm tại linh tuyền trong nước ấm. Từ từ nhắm hai mắt tùy ý thủ hạ thị nữ nhào nặn dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó hướng về Bát Trảo Ma Nhãn Thành phá không tiến đến. Tại Hoàng Tiểu Long hướng Bát Trảo Ma Nhãn Thành mà khi đến. Linh tuyền trong nước ấm Ma Tan Thành đột nhiên mở hai mắt ra. Quét mắt tứ phương. Một mặt kinh nghi. Lão tổ, ngươi đây là bốn thị nữ kia gặp Ma Tan Thành đột nhiên hù dọa, không khỏi giật nảy mình. Ma Tan Thành mi tâm xuất hiện một cái ma nhãn. Lóe ra thăm thẳm ma quang. Tại dưới ma nhãn ma quang này. Tứ phương thiên địa không chỗ che thân. Một lát sau cũng không phát hiện cái gì về sau, hắn mới đem ma nhãn thu hồi. Sắc mặt của hắn hơi lỏng. Gặp Ma Tan Thành sắc mặt hơi lỏng. Bên trong một cái thị nữ kéo đi lên. Thổ khí như lan. Tặc xính nói. Lão tổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra nha. Thanh âm kia chọc người cực kỳ. Ma Tan Thành vỗ nó cực đại chi mông. Mông thịt rung động. Cười nói. Không có việc gì. Có lẽ là ta vừa rồi nhất thời ảo giác. Vừa rồi cảm thấy có người đang dòm ngó ta. Thì nữ kia bị đập. Càng là mị tiếu. Càng là kéo đi lên. Toàn thân sát Ma Tan Thành. Lão tổ chính là hỏng. Lão tổ thần công cái thế vô địch. Ai dám thăm dò lão tổ a? Vậy hắn không phải muốn chết sao? Đúng đấy. Ngay cả năm đó Phương Đỉnh đều bị lão tổ đánh cho hoa rơi nước chảy. Tè ra quần. Nhiều năm như vậy một mực co đầu rút cổ ở cái góc nào không dám ra đến đâu. Một cách khác thì nữ cũng nị thanh cười nói. Ma Tan Thành nghe vậy cười ha ha đem tứ nữ vừa kéo tới. Hiện tại ta liền để các ngươi. Biết bản lão tổ thần công là cỡ nào cái thế vô địch lập tức trong một trì xuân sắc vô biên. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Bát Trảo Ma Nhãn Thành trên không. Bát Trảo Ma Nhãn tộc phòng ngự mặc dù cực nghiêm. Đặc biệt là Bát Trảo Ma Nhãn Thành bốn phía. Càng là cấm chế vô số. Ngay cả con ruồi cũng bay không tiến vào. Nhưng là những này. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói. Thùng giống kêu to. Hoàng Tiểu Long đảo hồn phía dưới. Nhìn xem Ma Tan Thành cùng tứ nữ tại trong một trì điên cuồng bộ dáng, lạnh lùng cười một tiếng. Kỳ thật thủy tổ cũng là người. Cũng có thất tình lục dục. Tại trong túi nguyệt từ từ tu luyện. Rất nhiều thủy tổ cường giả cũng sẽ nghĩ đến biện pháp tìm vui. Cho nên nhìn thấy một màn này. Hoàng Tiểu Long cũng không kỳ quái. Hoàng Tiểu Long vừa sải bước ra. Một chút một khắc. Liền tới đến Ma Tan Thành một chỉ trên không. Ngay tại Ma Tan Thành cùng tứ nữ đỉnh đầu. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào Ma Tan Thành trên không. Ma Tan Thành còn tại tận hứng. Cũng không có phát giác được Hoàng Tiểu Long đến. Trọn vẹn mấy cái hô hấp đi qua. Tha Phương bắt đầu giật mình. Ai hắn bỗng nhiên kinh hãi đứng lên. Nhưng khi hắn thấy rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo lúc. Dọa đến vật gì đó đột nhiên co rụt lại. Hoàng Tiểu Long vốn cho rằng là kẻ chắc chắn phải chết. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Mà lại là không có dấu hiệu nào. Không có một chút động tĩnh và tiếng vang. Dù là Ma Tan Thành. Cũng giật nảy mình. Tứ nữ kia lại là đứng lên. Liền như thế đứng ở bên người Ma Tan Thành. Một mặt chấn định mà tò mò nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long các nàng nghi hoặc. Các nàng tất nhiên là chưa nghe nói qua Hoàng Tiểu Long. Nguyên lai là ngươi. Hoàng Tiểu Long ngươi vậy mà không chết giật mình đằng sau. Ma Tan Thành cũng lập tức chấn định lại. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười nói. Hoàng Tiểu Long. Xem ra mạng ngươi thật là lớn. Bất quá. Ngươi có biết hay không ngươi làm sai một sự kiện. Nha. Hoàng Tiểu Long hai tay vòng ngực mà nhìn xem Ma Tan Thành. Ma Tan Thành lãnh đạm nói. Năm đó thủy tổ tứ trọng hậu kỳ Phương Đỉnh đến ta Ma Nhãn Thành. Muốn lấy ta Ma Nhãn tộc bảo khố bảo bối. Bảo bối không có lấy thành. Ngược lại bị chúng ta gãy một cánh tay cuối cùng chật vật mà chạy. nhiều năm như vậy một mực trốn tránh không dám ra tới. Nói đến đây, sợ Hoàng Tiểu Long không tin, lấy ra một cánh tay, một đầu thủy tổ cánh tay. Cánh tay này, phía trên đại đạo khí tức dạng nhưng, huyết nhục hoàn toàn do đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành. Hiển nhiên, đích thật là thủy tổ cường giả cánh tay, mà lại hẳn là cái kia phương đỉnh. Bởi vì thủy tổ sơ giai cường giả đại đạo chi thân đại đạo pháp tắc không có trước mắt cánh tay này dạng này viên mãn. Vậy thì thế nào? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn cánh tay kia một chút. Ma Tan Thành khẽ giật mình. Tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi so cái kia phương đỉnh mạnh a? Ma Tan Thành bên người bên trong một cái thị nữ đối với Hoàng Tiểu Long sùi âm thanh cười nhạo nói. Nếu không, tỷ tỷ chơi với ngươi chơi. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn thị nữ kia một chút. Đưa tay một chỉ, liền gặp thị nữ thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong kia trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Ngay cả hừ đều không có hừ. Cái khác ba cái thị nữ ngẩn ngơ. Lúc này mới gương mặt xinh đẹp đại biến. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lui về phía sau mấy bước. Gấp nhưng trốn đến Ma Tan Thành sau lưng. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám giết thị nữ của ta? Ma Tan Thành sắc mặt âm trầm nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi đây là muốn chết? Nói đến đây, đột nhiên song quyền đánh phía Hoàng Tiểu Long. Ma Tan Thành là một tôn thủy tổ tứ trọng hậu kỳ tồn tại. Dưới song quyền, toàn bộ bát trảo ma nhãn lưu vực tất cả mọi người cảm thấy không gian chấn động. Gần như trong nháy mắt, trong ma nhãn thành bát trảo ma nhãn tộc tộc trưởng ma rồi còn có bát trảo ma nhãn tộc thiếu tộc trưởng ma Tuấn bọn người liền giật mình. Thế nhưng là không đợi ma rồi, ma Tuấn bọn người phản ứng, chỉ nghe một tiếng oanh thiên tiếng vang. Tiếp lấy liền nhìn thấy một thân ảnh đánh xuyên ma nhãn thành từng tỏa xa hoa phủ đệ. Sau đó nện vào ma rồi, ma Tuấn bọn người trước mặt. Toàn bộ ma nhãn thành đều tại kịch liệt lay động, có loại băng liệt cảm giác. Nhưng là ma rồi, ma Tuấn còn có bát trảo ma nhãn tộc các cao thủ lại là kinh ngạc đến ngây người nhìn trước mắt nện ở bọn hắn dưới lòng bàn chân thân ảnh. Trước mắt nện ở bọn hắn dưới lòng bàn chân, không phải Ma Tan Thành là ai? Chỉ gặp Ma Tan Thành toàn thân đỏ quán, trên thân còn có phía dưới tất cả đều là máu. Cũng không biết là phía dưới bị thương hay là trong miệng máu phun đến xuống mặt. Lão tổ, ngươi ma rồi. Ma Tuấn còn có bát trảo ma nhãn tộc các cao thủ không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Vô số ước năm đến, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn lão tổ thụ thương mà lại cái bộ dáng này. Trong sự kinh ngạc của bọn hắn, bỗng nhiên nhìn về hướng không trung. Nơi đó, một cái người trẻ tuổi tóc đen chính một mặt lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn. Mở ra bát trảo ma nhãn đại trận ngay tại ma rồi còn có bát trảo ma nhãn tộc các cao thủ kinh ngạc lúc, Ma Tan Thành đứng lên, kinh sợ khàn giọng giống to. Ma rồi, Ma Tuấn bọn người bừng tỉnh, trong sự hoảng sợ. Mở ra đã rất nhiều ước năm không có sử dụng bát trảo ma nhãn đại trận. Lập tức, vô số ma quang phóng lên tận trời. Chỉ gặp từng đầu ma quang dệt thành một cái lưới lớn, bao phủ lại toàn bộ bát trảo ma nhãn thành. Những ma quang này xen lẫn địa phương, thì tạo thành ma nhãn này đến ma nhãn khác. Những ma nhãn này trải rộng huyết quang cùng ma văn khủng bố âm trầm. Ma Tan Thành gặp bát trảo ma nhãn đại trận mở ra, sắc mặt dữ tợn. Hoàng Tiểu Long, ta muốn ngươi chết. Nói đến đây, toàn thân ma quang phóng lên tận trời, cùng toàn bộ bát trảo ma nhãn đại trận hóa làm một thể. Vô địch thiên hạ 270 chương 2675 nhanh như vậy bị trấn áp lại rồi. Ma Tan Thành bản thân là thủy tổ tứ trọng hậu kỳ, nhưng là năm đó lại có thể bằng vào cái này bát trảo ma nhãn đại trận bị thương nặng đồng dạng thủy tổ tứ trọng hậu kỳ phương đỉnh. Có thể nghĩ cái này bát trảo ma nhãn đại trận uy lực. Chỉ gặp tại Ma Tan Thành toàn thân ma quang thôi động dưới, toàn bộ bát trảo ma nhãn đại trận ma quang bắn ra, từng cái ma nhãn huyết văn bao phủ. Tại những ma nhãn huyết văn này bao phủ không gian, trong không gian tất cả mọi thứ vậy mà toàn bộ khô cạn, chết hết. Tựa như là trong nháy mắt bị hút khô sinh cơ đồng dạng. Những ma nhãn huyết văn này hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ tới. tiểu thuật mà thôi. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nói. Toàn thân đạo quang phóng lên tận trời. Ở tại thân thể bốn phía tạo thành một cái đại đạo kết giới. Cái kia ma nhãn huyết văn bao phủ tại trên đại đạo kết giới kia lúc. Đại đạo kết giới vậy mà cũng bắt đầu héo rút. Thế nhưng là. Khi đại đạo kết giới héo rút lúc. Hoàng Tiểu Long thể nội đại đạo chi lực bành trướng. Đại đạo kết giới trong nháy mắt lần nữa tràn đầy. Chống lên. Vô luận cái kia ma nhãn huyết văn kinh người như thế nào. Từ đầu đến cuối không cách nào làm cho cái này đại đạo kết giới khô héo. Từ đầu đến cuối không cách nào xuyên qua cái này đại đạo kết giới mà rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân. Ma Tan Thành thấy thế. Kinh sợ gặp nhau. Phẫn nộ giống to. Mi tâm một cái ma nhãn xuất hiện. Cái này ma nhãn. Bay về phía bát trảo ma nhãn đại trận trung tâm nhất. Cùng trong đại trận lớn nhất ma nhãn hóa làm một thể. Hoàng Tiểu Long ta cũng không tin bát trảo ma nhãn đại trận không chấn áp được ngươi. Ma Tan Thành giống giết gào. Tất cả bát trảo ma nhãn tộc đệ tử nghe lệnh. Toàn bộ tế ra ma nhãn. Toàn lực thôi động bát trảo ma nhãn đại trận. Ma Tan Thành thanh âm vang vọng toàn bộ bát trảo ma nhãn thành. Lập tức. Ma nhãn tộc tộc trưởng ma dụ. Thiếu tộc trưởng ma tuấn bọn người nhao nhao đem thể nổi ma nhãn tế ra. Sau đó dung nhập trong bát trảo ma nhãn đại trận. Đây cũng là bát trảo ma nhãn đại trận chỗ kinh khủng. Có thể hoàn toàn dung hợp bát trảo ma nhãn tộc các đệ tử bản mệnh lực lượng mà hội tụ một thể. Khi ma dụ. Ma tuấn bọn người ma nhãn cũng dung nhập bát trảo ma nhãn đại trận. Bát trảo ma nhãn đại trận càng là ma quang trùng thiên. Diệu đồng ướp ướp vạn dặm. Toàn bộ bát trảo ma nhãn lưu vực tất cả cường giả đều thấy được tia sáng này. Tại bát trảo ma nhãn lưu vực cực xa trong một tòa thành trì cự đại. Không ít giới hà cường giả các tộc ngay tại thảo luận cái gì. Đột nhiên nhìn thấy hư không ma quang khủng bố. Đều chấn kinh dị thường. Đây là ma nhãn ma quang là bát trảo ma nhãn đại trận ma nhãn ma quang bát trảo ma nhãn tộc vậy mà lần nữa mở ra bát trảo ma nhãn đại trận đến cùng là ai. Vậy mà dẫn tới bát trảo ma nhãn tộc mở ra bát trảo ma nhãn đại trận đối địch là giới hà vương tộc cái khác lão tổ chẳng lẽ là long ngư tộc lão tổ hay là kiếm xà tộc lão tổ bát trảo ma nhãn đại trận thế nhưng là rất nhiều ước năm không có mở ra. Năm đó vây giết phương đỉnh. Bát trảo ma nhãn tộc mở ra một lần. Lần này là ai? Chẳng lẽ lại là phương đỉnh có phải hay không là phương đỉnh ngóc đầu trở lại? Vừa báo năm đó tay cục mối thù có khả năng này bất quá bất kể là ai. Người này có thể dẫn tới bát trảo ma nhãn tộc mở ra bát trảo ma nhãn đại trận. Tuyệt đối là thủy tổ tứ trọng trở lên cao thủ vô số giới hà cường giả nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người kinh ngạc dị thường. Bát trảo ma nhãn đại trận năm đó trọng thương phương đỉnh. Uy hiếp giới hà cùng dị vực vô số cường giả. Hiện tại bát trảo ma nhãn đại trận lần nữa mở ra. Bát trảo ma nhãn tộc muốn lần nữa hướng thế nhân biểu hiện ra nó khủng bố ma uy ngay tại trong lưu vực tất cả cường giả kinh ngạc. Nghị luận lúc. Trong bát trảo ma nhãn đại trận. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hứng nhìn xem ma quang trùng thiên kia. Ma quang bốc lên bát trảo ma nhãn đại trận. Ma nhãn yên diệt lúc này, ma tan thành quát. Lập tức. Bát trảo ma nhãn đại trận vô số ma nhãn nhãn châu xoay động. Vô số ma quang huyết văn hội tụ thành một mảnh huyết ma quang hải. Hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới. Hoàng Tiểu Long trong tay kim mang lói lên, phi thiên thương xuất hiện, sau đó vung thương một kích mà ra. Bất quá, hắn cũng không có thi triển cái gì đại đạo chi pháp, chỉ là không có gì đặc biệt một kích dù là như vậy. Hoàng Tiểu Long một kích ở giữa thương mang xuyên thấu vô số hư không kinh khủng đại đạo chi lực minh mông cuồn cuộn. Ma Tan Thành biến sắc. Ma dụ cùng ma nhãn tộc cao thủ khác nhìn không ra Hoàng Tiểu Long một kích này khủng bố. Nhưng là thân là thủy tổ tứ trọng hậu kỳ hắn thì như thế nào nhìn không ra Hoàng Tiểu Long một kích này khủng bố. Ngay tại sắc mặt hắn biến đổi lúc. Âm âm Hoàng Tiểu Long thương mang cùng ma nhãn đại trận huyết ma quang hải đụng vào nhau. Chỉ gặp huyết ma quang hải nhìn kinh khủng kia trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long thương mang oanh phá. Toàn bộ huyết ma quang hải tiêu tán. Kinh khủng lực phản chấn để ma tan thành. ma dụ còn có bát chảo ma nhãn tộc các cao thủ liên tiếp lui về phía sau. Ma tan thành còn tốt. Ma nhãn tộc tộc trưởng ma dụ còn có cái khác ma nhãn tộc cao thủ thậm chí miệng phun máu tươi không thôi. Ngươi ma tan thành kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy vài thập niên trước. Bọn hắn vây giết Hoàng Tiểu Long lúc. Hoàng Tiểu Long căn bản không có mạnh như vậy. Lúc kia. Liền xem như đơn đả độc đấu. Hoàng Tiểu Long đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ. Hắn nâng toàn tộc chi lực. Lại mượn nhờ bát chảo ma nhãn đại trận vậy mà đều không chấn áp được Hoàng Tiểu Long đột nhiên. Ma tan thành sắc mặt đại biến. Ngươi. Ngươi đạt được khai thiên đảo đại đảo chi bảo Hoàng Tiểu Long thực lực trở nên khủng bố như thế. Cũng chỉ có một lời giải thích. Đó chính là đạt được khai thiên đảo chỗ sâu trong truyền thuyết đại đảo chi bảo. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, không có trả lời, mở miệng nói, ma tan thành, hiện tại, đến phiên ta công kích. Nói xong, không đợi ma tan thành kịp phản ứng, Hoàng Tiểu Long trong tay phi thiên thương trong nháy mắt liền đâm ra ngàn vạn đạo thương mang. Mỗi một đạo thương mang liền như là từng cái xẹt qua không trung vẫn tinh một dạng. Từ xa nhìn lại, những thương mang này là tốt như vậy nhìn, nhưng là rơi ở trong mắt ma tan thành, lại là khủng bố dị thường. Nhanh mở ra ma nhãn thương không, ma tan thành nhanh chóng gầm thét. Tại hắn nhanh chóng trong tiếng gầm giống tức giận. Trong ma nhãn thành tất cả bát chảo ma nhãn tộc đệ tử lần nữa liều mạng thôi động ma nhãn. Lập tức, ma nhãn quang mang bắn ra. Những ma quang này hóa thành một mảnh thương không. Ma chi thương không. Tại dưới ma chi thương không này, ma chủ thiên hạ. Cách khác toàn bộ sinh linh lộ ra nhỏ yếu như vậy. Bao quát thương mang ngàn vạn kia. Thế nhưng là, ngàn vạn thương mang nhìn nhỏ yếu kia lại là không có cản trở xuyên qua cái kia ma chi thương không. Sau đó nhao nhao đâm vào trong đại trận từng cái ma nhãn. Những ma nhãn kinh khủng ma quang huyết văn này trong nháy mắt liền bị thương mang từng cái đâm rách. Cùng lúc đó, bát chảo ma nhãn tộc đệ tử nhao nhao bay rớt ra ngoài. Kêu thảm không thôi. Chỉ gặp bọn họ mi tâm phá vỡ một cái lỗ máu. Bọn hắn bản mệnh ma nhãn toàn bộ bị phá. Bao quát bát chảo ma nhãn tộc tộc trưởng ma dụ bản mệnh ma nhãn. Ma tan thành còn tốt chút, nhưng là cũng là mi tâm không ngừng chảy máu. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long trong tay phi thiên thương lần nữa đâm một cách mà ra. Phi thiên thương đầu chim trong nháy mắt liền xuyên qua ma tan thành ngực. Mang theo một mảnh huyết quang. Sau một tiếng, hết thầy bình tĩnh trở lại. Ma nhãn lưu vực tại chỗ rất xa một chút thành trì cường giả gặp ma quang không còn. Bát chảo ma nhãn đại trận đã đình chỉ. Nhìn nhau bên trong. Rón rén hướng ma nhãn thành bay tới. Muốn xem xét đến tột cùng. Thủy tổ cao thủ xâm lấn bát chảo ma nhãn tộc kia bị ma nhãn tộc chấn áp lại đã vậy còn quá nhanh, năm đó cái kia phương đỉnh tốt xấu cũng chống một ngày nửa ngày. Hiện tại mới đi qua một giờ. Hướng ma nhãn thành bay tới lúc có cường giả lắc đầu cười nói. Vô địch thiên hạ 270 chương 2676 giới hà gì vực chấn động đó chỉ có thể nói lần này thủy tổ xâm lấn ma nhãn thành này quá phế đi một chút. Một vị khác giới hà cường giả nghe vậy. Cười nói. Muốn ta nói ma nhãn tộc là nhỏ nói thành to đi. Kỳ thật bọn hắn căn bản không cần thiết mở ra bát chảo ma nhãn đại trận. Nói không sai. Kỳ thật ta nhìn, lần này ma nhãn tộc mở ra cái này bát chảo ma nhãn đại trận, là cố ý hướng giới hà các tộc thị uy. Nghe nói ma nhãn tộc câu kéo lên nguyên thiên hành. Mấy chục năm này cố ý mở rộng thống trị lưu vực, cho nên nhờ vào đó uy hiếp bốn phía các tộc. Cái khác giới hà cường giả nói, muốn ta nói, là ma nhãn tộc sợ bát chảo ma nhãn đại trận quá lâu không có mở ra mà dì xét. Cho nên lần này mở ra bát chảo ma nhãn đại trận. Mài mài một cách trong đại trận dù khí mà thôi. Có vị giới hà cường giả trêu chọc cười nói, ma nhãn tộc là đang chơi đâu. Đám người cười ha ha. Tại giới hà chúng cường giả trong lúc nói cười, dần dần bọn hắn thấy được ma nhãn thành. Nhưng là để bọn hắn kinh ngạc là, chỉ gặp tại bọn hắn trong ấn tượng nguyên bản nguy nga to lớn. vàng son lộng lấy đại khí đến làm cho người kinh ngạc ma nhãn thành. Lúc này, tường thành sụp đổ. Vô số vạn trượng tường thành kia tựa hồ bị cái gì lực lượng kinh khủng cuốn chúng. Hiện tại chỉ còn lại có vài mét. Mà bên trong thành tường, đường đi nguyên bản rộng lớn đến. Dùng giới hà cứng rắn nhất tinh quáng thạch chế tạo kia. Hết rồi từng tỏa xa hoa phủ để vốn nên sừng sững tại hai bên đường phố kia. Hết rồi toàn bộ thành một mảnh ngói thước. Toàn bộ thành đổ nát thê lương. Liếc nhìn lại. Ngoại trừ phế tích hay là phế tích. Không, sẽ không đi nhầm địa phương à, tại tất cả mọi người chấn kinh, không thể tin được lúc có người tự lẩm bẩm. Đi nhầm địa phương chúng giới hà cường giả nhìn nhau, nhưng là lập tức bọn hắn phủ định khả năng này. Làm sao có thể đi nhầm? Bọn hắn coi như đi một mình sai. Chẳng lẽ hơn 10 người mấy trăm người đều đi nhầm mà lại bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên tới. Huống hồ ma nhãn thành lớn như vậy một tòa thành trì sừng sững ở đây. Bọn hắn lại thế nào khả năng nhớ lầm? Tiếp theo, bọn họ nghĩ tới rồi một vấn đề. Nếu là không có đi nhầm, như trước mắt thật là ma nhãn thành, như vậy bọn hắn nhìn nhau hãi nhiên. Ma nhãn thành bị diệt, có người run giọng. Chính là mới vừa nói cái gì lần này xâm lấn ma nhãn thành thủy tổ quá phế giới hà tộc đệ tử kia. Cũng không thể nào không phải còn có ma tan thành lão tổ sao? Một vị khác giới hà tộc đệ tử yết hầu nhúc nhích. Ma tan thành lão tổ đám người lại là trong lòng chấn động mãnh liệt. Không sai, ma nhãn tộc bị diệt. Vậy ma tan thành lão tổ đâu? Cái kia bát trảo ma nhãn tộc tộc trưởng ma rồi đâu? Còn có trong ma nhãn thành mấy chục vạn bát trảo ma nhãn tộc đệ tử hạch tâm đâu? Bọn hắn chẳng lẽ ư? Không có khả năng. Chúng ta vào xem một lát. Sau rốt cuộc có người mở miệng đánh vỡ yên lặng. Thế là những này giới hà tộc cường giả cùng đệ tử cẩn thận từng ly từng tí đi vào trên ma nhãn thành phế tích. Khi đi tới trên ma nhãn thành phế tích, nhìn phía dưới ma nhãn thành mặt đất hang lớn kinh khủng không thấy đáy kia. Bọn hắn lúc này mới chân chính cảm nhận được ma nhãn thành bị lực lượng hủy diệt. Cái này là lực quyền nhìn dưới mặt đất hang lớn không thấy đáy kia, có hà tộc đệ tử ấp úng suy đoán nói. Không, là tựa như là Thương Thương mang một vị thánh cảnh cao giai cường giả sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Thương lớn như vậy, thương hang lớn này, đường kính chỉ sợ có mấy ngàn vạn dặm a. Dừng lại hồi lâu, bọn hắn lúc này mới chậm rãi hướng về phía trước. Nhưng là chỗ đến, ngoại trừ phế tích hay là phế tích, ngoại trừ không thấy đáy hang lớn hay là hang lớn. Khi bọn hắn đi vào ma nhãn thành khu vực trung tâm, cũng chính là ma tan thành cung điện lúc, chỉ gặp ma tan thành cung điện sụp đổ một chỗ. Lờ mờ còn có thể nhìn ra được cung điện lúc trước huy hoàng. Thế nhưng là khi bọn hắn vòng quanh ma nhãn thành phi hành một vòng, lại vẫn không thấy ma tan thành còn có trong ma nhãn thành tất cả bát trảo ma nhãn tộc đệ tử. Ma tan thành còn có trong thành bát trảo ma nhãn tộc đệ tử hạch tâm tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Ma rồi bọn hắn sẽ không cũng toàn bộ bị diệt a? Có hà tộc đệ tử kinh ngạc nói. Không ai mở miệng, đám người nhìn nhau đều nhìn ra trong lòng đối phương hãi nhiên. Bát trảo ma nhãn tộc giới hà vương tộc, thống trị giới hà ma nhãn lưu vực vô số ước năm, uy hiếp các phương. Bây giờ lại bị diệt, không phải là phương đỉnh a? Không đến bao lâu, thủy tổ cảnh cường giả xâm lấn ma nhãn thành. Gần một giờ, ma nhãn thành liền bị diệt. Ma tan thành còn có trong ma nhãn thành tất cả bát trảo ma nhãn tộc đệ tử hạch tâm toàn bộ biến mất, tin tức truyền khắp toàn bộ giới hà. Giới hà như bị đầu diệt thế chi lôi. Nổ toàn bộ giới hà, thậm chí toàn bộ dị vực đều nuối tiếc không thôi. Đặc biệt là giới hà chúng vương tộc càng là kinh ngạc. Long ngư tộc tổng phủ, Long ngư tộc lão tổ Long Kiếm Phi một mặt ngưng trọng. Hắn lúc đầu bế quan, nhưng là bát trảo ma nhãn tộc bị diệt, hắn đâu còn có tâm tư bế quan. Lão tổ, hiện tại tất cả mọi người tại truyền nói là năm đó phương đỉnh đạt được đại đạo chi bảo, tu vi phóng đại, sau đó huyền đất trọng yếu, diệt bát trảo ma nhãn tộc. Long ngư tộc tộc trưởng Long Hải Thấm nói ra. Phương Đỉnh Long kiếm phi những mày. Đúng thế. Long Hải Thấm nói ra. Ma nhãn thành bị diệt. Ma nhãn tộc bảo khố lại bị người thu sạch quét đi. Chúc tộc đều đang đồn. Nói năm đó Phương Đỉnh đoạt bảo không thành. Lần này lại là đem ma nhãn tộc toàn bộ bảo khố đều dọn đi rồi. Long kiếm phi lắc đầu. Đây chỉ là ngoại giới suy đoán mà thôi. Đi dạo tản bộ, ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Sau đó quay đầu đối với Long Hải Thấm nói. Ngươi đi thăm dò một chút. Những năm này ma nhãn tộc có hay không đắc tội qua cái gì thủy tổ cảnh cường giả. Đặc biệt là những năm gần đây. Vâng, lão tổ. Bát Trảo ma nhãn tộc sự tình tự nhiên cũng kinh động đến Nguyên Thiên Hành. Cái gì ma nhãn thành bị diệt, ma tan thành mất tích. Nguyên Thiên Hành nghe được tin tức cực kỳ giật mình. Vâng, giới hà rất nhiều cường giả đều đang đồn, nói là năm đó Phương Đỉnh ngóc đầu trở lại, đem ma nhãn thành diệt. Nguyên Vương Phong một mặt ngưng trọng, chần chờ một chút, nói ra, điện hạ, ngươi nói có phải hay không là Hoàng Tiểu Long biết được ma nhãn thành bị diệt, ma tan thành mất tích. Hắn kinh ngạc đồng thời. Phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến Hoàng Tiểu Long. Nguyên Thiên Hành sững sờ. Tiếp theo cười. Lắc đầu nói. Không thể nào là Hoàng Tiểu Long. Chúng ta lúc ấy nhìn tận mắt Hoàng Tiểu Long nhảy vào tử động. Xác định Hoàng Tiểu Long đã rơi vào tử động chỗ sâu. Hoàng Tiểu Long không có khả năng còn sống rời đi tử động. Coi như Hoàng Tiểu Long may mắn không chết. Có thể rời đi tử động. Nhưng cũng không thể là hắn diệt ma nhãn thành. Hắn không có thực lực này. Hắn căn bản không phải ma tan thành đối thủ. Nguyên Thiên Hành ngữ khí rất khẳng định. Đúng, đúng thuộc hạ quá lo lắng. Nguyên Vương Phong nói. Hắn cũng cảm thấy khả năng không lớn là Hoàng Tiểu Long. Điện hạ, chúng ta muốn hay không đem việc này bẩm báo Minh Lão. Nguyên Vương Phong lại nói. Nguyên Thiên Hành lắc đầu, việc này đã truyền khắp giới hà cùng dị vực, Minh Lão không có khả năng không biết. Sau đó sắc mặt nghiêm túc, đối với Nguyên Vương Phong nói cha một chút, ma nhãn thành sự tình, đến cùng là ai làm. Ngay tại giới hà cùng dị vực các tộc là ma nhãn thành sự tình kinh ngạc lúc. Long Ngư tộc Long Ngư Thành nghênh đón một cách nhân tộc người trẻ tuổi. Vô địch thiên hạ 270 chương 2677 đem hắn cho ta trực tiếp đuổi đi nhân tộc người trẻ tuổi này. Chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem sừng sững ở trước mắt nguy nga trình độ không kém gì ma nhãn thành tọa này Long Ngư Thành. Sau đó tuân thủ Long Ngư Thành quy củ. Ngoan ngoãn giao 10 cái thánh tể đằng sau. Đi vào Long Ngư Thành. Long Ngư Thành cực kỳ phồn hoa. Phồn hoa trình độ không kém gì gì vực phi thiên thành. Ở trong Long Ngư Thành, Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được rất nhiều vãng lai dị tộc cùng nhân tộc thương đội. Long Ngư Thành có giới hà lớn nhất thị trường giao dịch. Giới hà có tứ đại thị trường giao dịch. Long Ngư Thành thị trường giao dịch chính là một cách trong số đó. Cho nên tại đây nhìn thấy dị tộc cùng nhân tộc rất nhiều thương đội. Hoàng Tiểu Long cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Đi vào Long Ngư Thành về sau. Hoàng Tiểu Long chậm rãi mà đi. Một bên thưởng thức ven đường phồn vinh. Cảm thụ được giới hà cùng thánh giới còn có gì vực khác biệt văn hóa. Một bên hướng Long Ngư tộc tổng phủ tới. Tại Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn bao trùm phía dưới. Long Ngư Thành hết thảy đều là ở tại trong lòng bàn tay. Cho nên Hoàng Tiểu Long căn bản không cần hỏi người qua đường liền biết Long Ngư tộc tổng phủ ở đâu. Một đường bình yên, nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Long Ngư tộc tổng phủ. Long Ngư tộc thân là giới hà vương tộc, mà lại thế lực nó thậm chí so Bát Trảo ma nhãn tộc còn phải mạnh hơn một chút. Nó tổng phủ kiến tạo tự nhiên là rộng rãi đại khí cực kỳ. Riêng là tổng phủ trước cổng chính Long Ngư hai cái chữ viết cổ tán phát đại đạo chi uy. Liền xem như rất nhiều thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh cũng không dám nhìn thẳng vào. Hoàng Tiểu Long lại là đứng đấy thưởng thức một hồi. Hai chữ Long Ngư này. Hẳn là Long Ngư tộc lão tổ lấy vô thượng chỉ lực khắc họa đi lên. Ẩm chứa bản thân hắn đại đạo. Hơn nữa còn ẩm chứa đại đạo đại trận. Như gặp cường địch. Thậm chí khả năng khu động trong đó đại đạo chi trận trấn áp cường địch. Lúc đầu Long ngư tộc tổng phủ trước cổng chính mấy cái thủ vệ gặp Hoàng Tiểu Long một cái nhân tộc vậy mà ngốc đứng tại tổng phủ đại môn. Sầm mặt lại. Đang muốn tới xua đuổi Hoàng Tiểu Long. Nhưng là bốn người bọn họ vừa nhấc chân. Liền phát hiện một cỗ áp lực kinh khủng từ trên thân Hoàng Tiểu Long vọt tới. Bọn hắn giật nảy mình. Thánh cảnh cao giai bốn cái thủ vệ nhìn nhau, ai cũng cực kỳ giật mình. Bốn người bản thân liền là thánh cảnh trung giai. Hoàng Tiểu Long chỉ bằng vào trên thân uy thế liền có thể đem bọn hắn bước lui. Cũng chỉ có thánh cảnh cao giai rồi không biết công tử đến ta Long ngư tộc chuyện gì giật nảy cả mình về sau. Một người trong đó mở miệng nói. Thần thái ngược lại là cung kính không ít. Đương nhiên. Bọn hắn mặc dù giật mình Hoàng Tiểu Long là nhân tộc thánh cảnh cao giai. Nhưng là cũng không có chân chính đem Hoàng Tiểu Long để ở trong lòng. Đừng nói nhân tộc thánh cảnh cao giai. Liền xem như nhân tộc thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cũng không dám đến bọn hắn Long ngư tộc tổng phủ sĩ diện. Ta tới tìm các ngươi Long ngư tộc lão tổ. Hoàng Tiểu Long từ trên cửa chính trên Long ngư hai chữ thu hồi nhãn thần, lạnh nhạt nói. Tìm chúng ta lão tổ bốn người lại là ngạc nhiên cực kỳ ngoài ý muốn. Chúng ta lão tổ đang bế quan, không gặp khách lạ, công tử mời trở về đi. Một người trong đó lắc đầu nói. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Hắn biết đây là đối phương một loại lời khách sáo mà thôi. Cái gì lão tổ đang bế quan? Cái gì không gặp khách lạ? Kỳ thật nói trắng ra là. Là không thấy không có thân phận khách lạ. Nói cách khác. Bọn hắn cảm thấy mình cái này thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong còn chưa có tư cách bái kiến bọn hắn Long ngư tộc lão tổ Long kiếm phi. Hoàng Tiểu Long lấy ra một viên lệnh phù. Sau đó ném cho bên trong một cái thủ vệ. Nói ra. Ngươi đem mai lệnh phù này giao cho các ngươi lão tổ. Các ngươi lão tổ tự nhiên là đi ra gặp ta. Mai lệnh phù này. Là Hoàng Tiểu Long trấn áp ma tan thành đằng sau. Từ trên thân hắn lục soát. Là ma tan thành ma nhãn lệnh phù. Toàn bộ bát trảo ma nhãn tục. Cũng chỉ có viên này. Long ngư tộc đệ tử khác không nhận ra mai lệnh phù này. Nhưng là Long kiếm phi thân là Long ngư tộc lão tổ khẳng định nhận ra. Đệ tử thủ vệ kia tiếp nhận lệnh phù. Cảm thụ được trên lệnh phù ma khí cùng hàn khí kinh người kia còn có thủy tổ khí tức. Không khỏi chấn kinh. Kinh nghi. Bốn người nhìn nhau. Vậy thì tốt, xin mời công tử chờ một lát. Đệ tử thủ vệ kia cuối cùng gật đầu, sau đó nói. Ta hiện tại đi vào bẩm báo. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đợi đệ tử thủ vệ kia cầm lệnh phù quay người đi vào bẩm báo về sau. Liên tiếp theo đứng tại trước cổng chính lính hội trên cửa chính Long ngư hai chữ. Hoàng Tiểu Long hiện tại đã thành tựu đại đạo chi thân. Thuế biến đại đạo chi hồn. Càng có được bất diệt đạo tâm. Lính hội cách khác thủy tổ đại đạo chi pháp. Đối với hắn bản thân tự nhiên là rất có ích lợi. Đệ tử thủ vệ kia cầm lệnh phù hướng đại điện lúc đi tới. Trên đại điện, Long ngư tộc tộc trưởng Long Hải Thấm ngay tại hướng Long kiếm phi bẩm báo lấy mấy ngày nay có quan hệ ma nhãn thành bị diệt sự tình điều tra kết quả. Chỉ là, lúc ấy trong ma nhãn thành mấy chục vạn ma nhãn tộc đệ tử đều bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Cho nên, Long Hải Thấm tự nhiên là tra không được cái gì. Chỉ tới Long Hải Thấm bẩm báo nói điều tra không có cái gì tiến triển. Long kiếm phi cũng là không ngoài ý muốn. Một cái có thể tiêu diệt ma nhãn thành tồn tại sau đó khẳng định biến mất vết tích. Nếu là nhanh như vậy điều tra ra. Đó mới kỳ quái. Lúc ấy trong ma nhãn thành tất cả ma nhãn tộc đệ tử toàn bộ biến mất. Tính cả ma tan thành bốn thị nữ. Còn có bát trảo ma nhãn tộc tộc trưởng ma dụ. Thiếu tộc trưởng Ma Tuấn bọn người toàn bộ không thấy. Căn bản không có hiện trường người chứng kiến. Lại thêm lúc ấy Ma Tan Thành mở ra bát trảo ma nhãn đại trận. Đại trận che đậy phía dưới. Bên ngoài người căn bản không nhìn thấy bên trong tình cảnh. Cho nên, căn bản ra không ra lúc ấy ma nhãn trong đại trận tình huống. Long Hải Thấm lắc đầu nói. Long Kiếm Phi gật đầu. Ta để cho ngươi cha Ma Tan Thành đắc tội qua tử địch. Cha được không có chỉ biết là một cái phương đỉnh. Long Hải Thấm nói cái khác cha không được. Long Kiếm Phi hai mắt thâm thúy. Toàn bộ giới hà cùng dị vực, ngắn ngủi trong vòng một giờ liền có thể tiêu diệt ma nhãn thành. Thực lực như vậy, cũng không vượt qua ba người. Thế nhưng là ba người này cùng ma tan thành cũng không có trở mặt. Long Hải Thấm nói, ma tan thành người này làm người xảo trá, giỏi về leo lên. Hắn cũng không có khả năng ngốc đến đi đắc tội ba người này. Mà lại ta ra được, ba người này hẳn là đều không có rời đi bọn hắn động phủ. Long Kiếm Phi những mày, đây cũng là chỗ mà hắn nghi hoặc. Nếu không phải ba người này, còn ai vào đây? Hắn thực sự nghĩ không ra toàn bộ giới hà cùng gì vực còn ai có thực lực như vậy. Đúng lúc này, đệ tử thủ vệ kia cầm lệnh phù đi vào đại điện. Nhìn thấy Long Hải Thấm cùng Long Kiếm Phi, tranh thủ thời gian cung cung kính kính đi lễ. Chuyện gì? Long Hải Thấm thuận miệng hỏi. Hồi bẩm tộc trưởng, bên ngoài có cái nhân tộc người trẻ tuổi, hắn nói muốn gặp lão tổ. Đệ tử thủ vệ kia tranh thủ thời gian bẩm báo nói. Hắn còn nói, chỉ cần lão tổ gặp mai lệnh phù này, lão tổ tự nhiên sẽ nhìn thấy đi gặp hắn. Long Hải Thấm nghe vậy, không khỏi sùi âm thanh cười một tiếng. Cái gì? Một cái nhân tộc người trẻ tuổi nói chúng ta lão tổ sẽ ra ngoài gặp hắn? Nói đến đây, nở nụ cười. Nhân tộc chẳng lẽ ra một cái thủy tổ trung giai cao thủ? Xem ra là ta Long Hải Thấm cô lậu quả văn. Chưa nghe nói qua nhân tộc còn có cao thủ bực này. Ma nhãn thành bị diệt sự tình, để trong lòng của hắn bất an. Mấy ngày truy tra không có kết quả, để hắn có chút phiền muộn. Hiện tại nghe một cái nhân tộc vậy mà nói bọn hắn lão tổ gặp một viên lệnh phù liền sẽ ra ngoài gặp hắn. Cái này khiến Long Hải Thấm có chút hỏa khí. Đi, đem hắn cho ta trực tiếp đuổi đi. Long Hải Thấm khua tay nói. Vô địch thiên hạ 270 chương 2678 ma nhãn thành là bị ngươi diệt. Theo Long Hải Thấm, hắn để thủ vệ đem nhân tộc người trẻ tuổi kia đuổi đi đã coi như là khách khí. Về phần vậy cái gì lệnh phù, hắn căn bản không thấy, hắn cũng cảm thấy không cần thiết nhìn. Một cái nhân tộc mà thôi, cái gì phá lệnh phù. Toàn bộ gì vượt cùng giới hà, nhân tộc căn bản không có thủy tổ cường giả. Hắn lệnh phù không phải phá lệnh phù là cái gì? Thủ vệ kia chần chờ một chút. Hắn lúc đầu muốn nói nhân tộc người trẻ tuổi kia hẳn là thánh cảnh cao giai, nhưng là thấy Long Hải Thấm thần sắc phiền lửa bộ dáng, không còn dám xách, cung kính xác nhận. Sau đó liền muốn quay người ra ngoài. Ngay tại thủ vệ kia muốn đi ra ngoài lúc, đột nhiên Long Kiếm Phi mở miệng nói. Chậm đã, vừa rồi hắn hai mắt quét qua, quét đến thủ vệ trong tay viên lệnh phù kia, cảm thấy có chút quen mắt. Đệ tử thủ vệ kia tranh thủ thời gian dừng lại. Đem viên lệnh phù kia cho ta xem một chút. Long Kiếm Phi nói. Long Hải Thấm ngoài ý muốn, nói ra, lão tổ, bất quá là một cái nhân tộc người tuổi trẻ lệnh phù mà thôi, có gì có thể nhìn. Long Kiếm Phi không có mở miệng. Đệ tử thủ vệ kia mau tới trước, cung cung kính kính cầm trong tay lệnh phù phụng đến Long Kiếm Phi trước mặt. Long Kiếm Phi lúc đầu chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, vừa rồi cũng không có chân chính để ở trong lòng. Nhưng là cầm lấy lệnh phù xem xét, biến sắc, từ trên bảo tỏa bỗng nhiên đứng lên. Long Hải Thấm còn có đệ tử thủ vệ kia gặp Long Kiếm Phi phản ứng đều là giật nảy mình. Lão tổ, ngươi đây là? Long Hải Thấm kinh nghi, nhìn không được hỏi, cũng nhìn về hướng viên lệnh phù kia. Nhưng là hắn lại không nhận ra lệnh phù lai lịch. Bất quá hắn cẩn thận cảm ứng một chút, cảm nhận được trong lệnh phù thủy tổ khí tức, lấy làm kinh hãi. Đây là ma tan thành ma nhãn lệnh phù. Long Kiếm Phi sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nói ra. Cái gì ma tan thành? Long Hải Thấm nghe chút, dọa đến cú sốc. Đệ tử thủ vệ kia càng là rung động hãi nhiên. Chỉ cảm thấy vừa rồi tay nắm ma nhãn lệnh phù đột nhiên cứng ngắc lại rất nhiều. Không sai, đích thật là ma tan thành ma nhãn lệnh phù. Long Kiếm Phi xem xét tỉ mỉ lên trước mắt lệnh phù, rất xác định nói, trong này có ma tan thành khí tức, không sai được. Viên này ma nhãn lệnh phù chỉ có một viên, người khác chưa thấy qua, Nhưng là chúng ta những lão tổ này là gặp qua. Thế nhưng là ma tan thành ma nhãn lệnh phù, làm sao lại tại một cái nhân tộc người trẻ tuổi trong tay Long Hải thấm trong sự kinh hãi. Nói ra, ma tan thành ma nhãn lệnh phù lại bị một cái nhân tộc người trẻ tuổi lấy ra. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà lại là tại ma nhãn thành vừa mới bị diệt không đến bao lâu. Cái này Long Kiếm Phi cũng nhìn về hướng thủ vệ kia. Nhân tộc người trẻ tuổi kia chỉ nói muốn tới gặp ta, sau đó để thủ vệ kia ký càng bẩm báo. Muốn không sót một chữ. Đồng thời, hắn đảo hồn triển khai, khóa chặt bên ngoài cửa chính Hoàng Tiểu Long. Thủ vệ kia cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Tranh thủ thời gian một năm một mười đem chuyện đã xảy ra cung cung kính kính bẩm báo cho Long Kiếm Phi. Long Kiếm Phi hai mắt lấp lóe. Thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong Long Hải thấm thánh hồn bao trùm phía dưới. Cũng phát hiện bên ngoài cửa chính Hoàng Tiểu Long. Cũng đem Hoàng Tiểu Long cảnh giới nhìn thấu. Hắn nhìn về hướng Long Kiếm Phi. Nhân tộc người trẻ tuổi này đích thật là thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong. Long Kiếm Phi gật đầu, đây càng để hắn nghi hoặc. Ma tan thành ma nhãn lệnh phù làm sao rơi xuống một cái thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong nhân tộc người trẻ tuổi trong tay. Nghe Long Kiếm Phi xác nhận Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, Long Hải thấm trong lòng buông lỏng, trầm ngâm nói: ma nhãn thành bị diệt, ma tan thành cùng cao thủ thần bí kia lúc đối chiến, có phải hay không là cái này ma nhãn lệnh phù rơi xuống, sau đó bị hắn dưới cơ duyên nhặt được? Long Kiếm Phi kinh ngạc. Mặc dù lý do này có chút gượng ép, nhưng là cũng không phải không có khả năng. Bởi vì hắn cũng nghĩ không ra giải thích thế nào cái này ma nhãn lệnh phù là như thế nào rơi xuống một cái thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong nhân tộc người trẻ tuổi trong tay. Đến cùng phải hay không hắn dưới cơ duyên nhặt được, bắt hắn lại hỏi một chút liền biết. Long Hải thấm lại nói, nói đến đây đối với Long Kiếm Phi nói, lão tổ, ta ra ngoài đem hắn bắt tiến đến. Lúc đầu hắn là muốn cho trong tộc nguyên lão xuất thủ. Nhưng là cân nhắc đến ma nhãn lệnh phù sự tình việc quan hệ trọng yếu. Càng ít người biết càng tốt. Cho nên hắn cái này thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cực hạn dự định tự mình xuất thủ. Long Kiếm Phi nghĩ nghĩ, nói ra, chờ một chút ngươi ra ngoài, mời hắn vào. Liền nói ta muốn gặp hắn. Hắn luôn cảm thấy sự tình có chút quái dị. Một cái nhân tộc người trẻ tuổi lộ ra một cỗ tà dị. Như ma nhãn lệnh phù thật sự là người trẻ tuổi kia nhặt được, đối phương cũng không khả năng cầm ma nhãn lệnh phù muốn gặp hắn. Cho nên hắn để Long Hải thấm là xin mời đối phương tiến đến, mà không phải bắt. Long Hải thấm khẽ giật mình, minh bạch lão tổ Long Kiếm Phi ý tứ, gật đầu xác nhận. Sau đó liền cùng thủ vệ kia đi đại điện, hướng đại môn đi tới. Rất nhanh, Long Hải thấm liền thấy được Hoàng Tiểu Long. Hắn gặp Hoàng Tiểu Long có chút hăng hái mà nhìn xem trên cửa chính Long Ngư hai chữ, khẽ giật mình. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long có thể xem hiểu trong Long Ngư hai chữ ẩn chứa đại đạo pháp tắc? Bất quá lại cảm thấy căn bản không có khả năng. Liền xem như rất nhiều một cước bước vào thủy tổ cảnh thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cực hạn cũng vô pháp nhìn hiểu. Một cái thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong nhân tộc lại thế nào khả năng nhìn hiểu. Hoàng Tiểu Long thu hồi nhãn thần, ánh mắt rơi trên người Long Hải Thấm. Ra đại môn, Long Hải Thấm đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Gặp Hoàng Tiểu Long không chỉ có không có làm lễ chào mình, mà lại dùng một loại thượng vị giả xem ký ánh mắt nhìn xem hắn. Long Hải thấm những mày. Xin các hạ đi, chúng ta lão tổ muốn gặp ngươi. Long Hải thấm trầm giọng nói. Bởi vì Hoàng Tiểu Long thái độ, cho nên hắn ngữ khí rất lãnh đạm. Hoàng Tiểu Long nhìn Long Hải thấm một chút, lạnh nhạt nói. Xem ra ngươi cùng Long Kiếm Phi vẫn chưa hiểu ý của ta. Ta là để Long Kiếm Phi đi ra gặp ta. Long Hải thấm cùng mấy vị thủ vệ khẽ giật mình. Tiếp theo, Long Hải thấm phá lên cười. Để cho chúng ta lão tổ đi ra gặp ngươi chỉ bằng ngươi tiểu tử. Ngươi cho rằng cầm một cái không biết từ chỗ nào nhặt được ma nhãn lệnh phù, liền coi chính mình là ma tan thành lão tổ. Chúng ta lão tổ liền phải đi ra gặp ngươi tiểu tử. Ngươi một cái thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, cũng dám gọi thằng chúng ta lão tổ tên. Nếu không phải là chúng ta lão tổ phân phó, chỉ bằng ngươi vừa rồi vô lễ, ta trực tiếp liền xuất thủ đưa ngươi trấn áp. Bắt Long Hải Thấm ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cũng không phải đe dọa Hoàng Tiểu Long, hắn hiện tại không có ra tay với Hoàng Tiểu Long, đích thật là đủ khách khí. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng không nổi giận. Lạnh nhạt cười nói, ngay cả Ma Tan Thành đều bị ta trấn áp. Ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta, hắn đây không phải châm chọc đối phương, mà là cái này Long Hải Thấm trong mắt hắn, cùng sâu kiến không có khác nhau. Long Hải Thấm mặc dù nói đã một cước bước vào thủy tổ chi cảnh, chính là 5-6 cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong liên thủ đều không phải là nó đối thủ. Nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, cũng chính là một chỉ sự tình. Không, cũng chính là thổi một chút một hơi sự tình. Nhưng là Long Hải Thấm nghe chút, lại là cười phun ra, cười đến phun nước. Ngay cả Ma Tan Thành cách này thủy tổ tứ trọng hậu kỳ cao thủ đều bị ngươi trấn áp, ý của ngươi là nói Ma Nhãn Thành bị diệt là ngươi làm? Hắn là thật nhìn không được muốn cười. Vô Địch Thiên Hạ 270 chương 2679, ai dám phạm ta Long Ngư tộc tổng phủ? Đừng nói Long Hải Thấm, liền xem như bất cứ người nào nghe được một cái thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong nói mình trấn áp một tôn thủy tổ cao thủ, mà lại là thủy tổ tứ trọng hậu kỳ cao thủ, đều xét dạng này cười phun. Long Hải Thấm thân là tộc trưởng, mà lại là một cước bước vào thủy tổ cảnh tồn tại, ở trước mặt mọi người, bận tâm thân phận là sẽ không như vậy cười. Nhưng là hắn thực sự nhìn không được. Bốn tên thủ vệ kia cũng tương tự nhìn không được. Bên trong đại điện Long Kiếm Phi một mực chú ý đến ngoài cửa lớn động tĩnh. Nghe được Hoàng Tiểu Long nói mình trấn áp Ma Tan Thành, Long Kiếm Phi sườn sốt hồi lâu, tiếp theo lắc đầu cười một tiếng. Long Hải Thấm cười to, Hoàng Tiểu Long tĩnh nhiên mà nhìn xem đối phương, đợi đối phương cười đến không sai biệt lắm, Hoàng Tiểu Long đưa tay đối với Long Hải Thấm bắn ra, tựa như là đạn lấy trên thân cho bụi một dạng. Long Hải Thấm gặp Hoàng Tiểu Long hướng mình xuất thủ đạn đến, sầm mặt lại, tiểu tử, ngươi thật đúng là coi là. Nhưng là hắn vừa nói xong, sắc mặt hoảng sợ đại biến. Chỉ gặp hắn cả người như là lá rụng bị cuồng phong quét trúng, bắn ngược ra ngoài, trực tiếp từ Long Ngư tộc tổng phủ đại môn bắn ngược trở về, đụng nát đại viện linh thạch linh thủy chế tạo sơn sơn thủy thủy, sau đó phá vỡ trong phủ không biết bao nhiêu kiến trúc, hướng trong đại điện Long Kiếm Phi đánh tới. Trong đại điện Long Kiếm Phi sợ hãi, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy, muốn ngăn trở Long Hải Thấm. Nhưng là phát hiện Long Hải Thấm trên thân truyền đến lực lượng vẫn vượt ra khỏi hắn tôn này thủy tổ ngũ trọng cao thủ tưởng tượng. Long Hải Thấm trên người lực lượng vẫn chấn động đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Hai người đụng nát đại điện bảo tỏa, phá tan đại điện tường sau, cuối cùng ngã tại tổng phủ cách nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh nhỏ. Đại môn bốn cái thủ vệ tiếng cười đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn xem tổng phủ đại môn một đường bị đụng nát hết thảy. Nhìn xem ngã tại cuối nơi hẻo lánh nhỏ Long Kiếm Phi cùng Long Hải Thấm, ngây dại. Ai dám phạm ta Long Ngư tộc tổng phủ? Lúc này tức giận vang lên. Chỉ gặp trong tổng phủ từng tôn Long Ngư tộc thánh cảnh cao thủ phá không mà lên, bóng người chớp động, khí thế có chút kinh người. Hoàng Tiểu Long một kích này đánh thức trong Long Ngư tộc tổng phủ mấy trăm vị thánh cảnh cao thủ. Một cái tổng phủ liền có mấy trăm tôn thánh cảnh, có thể thấy được Long Ngư tộc thực lực. Bất quá, những này Long Ngư tộc mấy trăm vị thánh cảnh nổi giận đùng đùng sau khi ra ngoài, nhìn thấy ngã ở trên mặt đất một góc nào đó Long Kiếm Phi cùng Long Hải Thấm lúc, đều là ngây dại, lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả vừa mới gầm thép mà ra tôn này Long Ngư tộc thánh cảnh cửu trọng nguyên lão cũng lập tức nhỉ âm thanh. Tất cả Long Ngư tộc cao thủ nhỉ âm thanh về sau, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân, một mặt kinh nghi. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ dọa người khí tức từ trên thân Hoàng Tiểu Long bắn ra, đè ép chư thiên, Tại Hoàng Tiểu Long khí tức phía dưới, những nổ khí kia, những trùng thiên kia, những long ngư tộc cao thủ kinh nghi kia toàn bộ từ trên cao rơi xuống, tựa như là không trung có kinh khủng vô hình cự lực đem bọn hắn đập xuống đồng dạng. Mà đứng ở trước mặt Hoàng Tiểu Long bốn tên thủ vệ kia cũng là bị Hoàng Tiểu Long trên thân khí tức oanh trúng, trực tiếp ngã bay ra ngoài. Hoàng Tiểu Long đi vào long ngư tộc tổng phủ đại môn. Những long ngư tộc cao thủ từ trên cao rơi xuống kia sợ hãi vạn phần nhìn xem đi tới Hoàng Tiểu Long. Đây không phải thánh cảnh lục trọng, căn bản chính là thủy tổ lục trọng, bọn hắn không dám động đậy. Trên thực tế, tại Hoàng Tiểu Long khí tức đè ép phía dưới, bọn hắn cũng vô pháp động đậy. Lúc này, Long Kiếm Phi lôi kéo Long Hải Thấm từ trên mặt đất đứng lên. Hai người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đều là sắc mặt sợ hãi cuồng biến không thôi. Đặc biệt là vừa mới còn cười phun Long Hải Thấm, sắc mặt trắng bệch không máu. Hắn đang run rẩy, cả người như là từ kề cận cái chết đi một vòng. Trên thực tế hắn biết, như vừa rồi Hoàng Tiểu Long muốn giết hắn, hắn hiện tại đã sẽ không lại đứng đấy. Long Kiếm Phi đứng ở nơi đó, sắc mặt kinh nghi bất định, cuối cùng mở miệng, ôm quyền nói: vị đại nhân này, vừa rồi Long Hải Thấm đắc tội cùng Lãnh Đạm đại nhân, Long Kiếm Phi trong này hướng đại nhân bồi tội. Cho dù là thủy tổ sơ giai, thậm chí là phổ thông thủy tổ trung giai, dám ở Long Ngư tộc tổng phủ trước cổng chính trọng thương Long Hải Thấm, Long Kiếm Phi cũng muốn lấy thuyết pháp. Nhưng là hiện tại đối mặt Hoàng Tiểu Long, cuối cùng hắn chủ động nhận sai nói xin lỗi, hướng Hoàng Tiểu Long phục nhuyễn. Hoàng Tiểu Long đi vào Long Kiếm Phi, Long Hải Thấm hai mặt trước, duỗi duỗi tay. Long Kiếm Phi sững sờ, nhất thời không rõ Hoàng Tiểu Long ý tứ, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, đem Hoàng Tiểu Long trước đó ma nhãn lệnh phù lấy ra, giao cho Hoàng Tiểu Long. Long Kiếm Phi là hai tay phụng giao cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cầm ma nhãn lệnh phù đối với Long Hải Thấm nói: cái này ma nhãn lệnh phù thật không phải ta nhặt được. Long Hải Thấm sắc mặt đỏ lên như tím, nhưng là bốn phía mặt đất không có địa động. Long Kiếm Phi khẽ giật mình đằng sau, lại là cung kính cười nói: đại nhân nói đùa, lấy đại nhân thân phận, khu khu ma nhãn lệnh phù này thật đúng là không đáng đại nhân đi nhặt. Hoàng Tiểu Long đem ma nhãn lệnh phù thu hồi, nói ra: ta thân phận này sao có thể cùng Long Kiếm Phi già trước tuổi sách so sánh nhau, ngay cả xuất ra ma nhãn lệnh phù đều khó mà gặp ngươi một mặt. Long Kiếm Phi xấu hổ cười một tiếng: đại nhân nói giỡn, đại nhân nói giỡn. Lúc này hắn cũng nhìn ra được Hoàng Tiểu Long này đến cũng không áp ý, để trong lòng của hắn buông lỏng. Bất quá vừa rồi Hoàng Tiểu Long bước vào tổng phủ đại môn lúc, toàn thân hắn kéo căng, ngược lại là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Long Hải Thấm cũng thức thời tiến lên hướng Hoàng Tiểu Long liên tục lên tiếng bồi tội. Gặp Long Ngư tộc tộc trưởng Long Hải Thấm kinh sợ dáng vẻ, Hoàng Tiểu Long cũng liền cười trừ, không có nhắc lại trước đó sự tình. Sau đó Long Kiếm Phi vẫy lui đám người, cũng nghiêm lệnh Long Ngư tộc các cao thủ không được đối với tiết ra ngoài lộ chuyện hôm nay, nếu không theo phản tộc xử trí. Long Kiếm Phi xin mời Hoàng Tiểu Long thượng tọa, Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng khách sáo, ngồi thượng tọa. Đại nhân, tha thứ kiếm liếc mắt đưa tình kém cỏi, ngươi là sau khi ngồi xuống? Long Kiếm Phi nhìn không được muốn hỏi. Hắn lục hết ký ức, thực sự nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long thân phận, nghĩ không ra gì vượt cùng giới hà nhân tộc khi nào ra một tôn cường giả như vậy. Long Hải Thấm cũng là kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long thật cũng không giấu riêng, mở miệng nói: cái gì Hoàng? Hoàng Tiểu Long gì phủ thiếu phủ chủ? Long Kiếm Phi bỗng nhiên đứng lên, ngạc nhiên. Long Hải Thấm phản ứng lớn hơn. Trước đó không phải truyền thuyết Hoàng Tiểu Long bị Nguyên Thiên Hành mấy người vây giết, sau đó chết tại tử đồng sao? Tin tức này lúc ấy truyền đi rất rộng. Long Kiếm Phi thân là Long Ngư tộc lão tổ, làm sao không biết? Lúc đó hắn còn vì này đáng tiếc Hoàng Tiểu Long, cảm thấy Hoàng Tiểu Long thiên phú như vậy lại là chết yểu. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại còn sống liền tại bọn hắn trước mắt, bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Ma nhãn thành vì sao bị diệt? Lúc đó, ma tan thành chính là vây giết Hoàng Tiểu Long 6 người một trong. Long kiếm phi, Long hải thấm phản ứng. Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn. Chính mình người đã chết này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai người nếu là không có phản ứng, đó mới kỳ quái. Hồi lâu, Long hải thấm bừng tỉnh về sau, đối với Hoàng Tiểu Long nói, nguyên lai là Hoàng Tiểu Long điện hạ. Long hải thấm thất lễ. Trước đó, hắn còn đang suy nghĩ Hoàng Tiểu Long có phải hay không một tôn thủy tổ lục trọng cao thủ, sau đó cố ý che giấu thành thánh cảnh lục trọng. Hiện tại hắn mới biết được chính mình nghĩ sai. Đương nhiên, biết Hoàng Tiểu Long thân phận, hắn càng là e ngại cùng cung kính. Không biết Hoàng Tiểu Long điện hạ tới ta Long ngư tộc chuyện gì, biết là Hoàng Tiểu Long về sau, Long kiếm phi hỏi. Hắn là nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long chuyên tới tìm hắn đến tột cùng là chuyện gì. Vô địch thiên hạ 270 chương 2680 siêu việt thủy tổ tồn tại. Long hải thấm cũng nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long này đến, luôn không khả năng là vô cớ đến tìm hắn lão tổ uống trà. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, mà là lấy ra một bản điển tịch. Nhìn thấy điển tịch trong nháy mắt, Long kiếm phi cả người như bị kịch độc đốt chúng. Bắn lên, kêu lên. Sáng thế bí điển hắn kích động gì thường bộ dáng, để Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Hoàng Tiểu Long là không nghĩ tới Long kiếm phi sẽ phản ứng kích động như thế. Một bản điển tịch mà thôi, nhưng là Long kiếm phi phản ứng tựa hồ qua Long hải thấm phản ứng nhưng không có Long kiếm phi lớn. Nhưng là thấy đến Hoàng Tiểu Long lấy ra chính là sáng thế bí điển, cũng là giật mình không thôi. Hoàng Tiểu Long điện hạ, cái này, ngươi làm sao có sáng thế bí điển? Trong sự kích động, Long kiếm phi hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu riêng. Xét tại phi thiên tộc phi yến tử trong tay đạt được bản này sáng thế bí điển sự tình nói. Cái gì đột nhiên? Long kiếm phi hai tay nắm ở Hoàng Tiểu Long. Ngươi! Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi mở ra sáng thế bí tịch. Khác thường ánh sáng xuất hiện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. So vừa rồi Hoàng Tiểu Long xuất ra sáng thế phiến bí điển lúc càng thêm kích động. Ngay cả Long hải thấm gặp cũng là trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hoàng Tiểu Long mặc dù kỳ quái Long ngư tộc lão tổ Long kiếm phi cử động, nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận, không sai. Nói đến đây, sau đó đem sáng thế bí điển lật ra. Tựa như trước đó một dạng, khi Hoàng Tiểu Long lật ra sáng thế bí tịch lúc, trong sách quý bay ra một đạo quang mang, sau đó chui vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Long kiếm phi hai mắt trừng lớn, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, kích động cười to. Quả nhiên là giống như điên. Bộ dáng kia, để Hoàng Tiểu Long cùng Long hải thấm hai người kinh ngạc. Nếu là không biết, còn tưởng rằng Long kiếm phi đột nhiên cái nào dây thần kinh dựng sai. Giống như điên cuồng tiếu đằng sau, Long kiếm phi kích động nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Điện hạ, ngươi có thể hay không đem sáng thế bí điển lật đến một trang cuối cùng, để cho ta nhìn xem. Ngữ khí của hắn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó đối với Hoàng Tiểu Long mặc dù cung kính, đó là bắt nguồn từ Hoàng Tiểu Long thực lực. Lần này hắn trong cung kính, thậm chí mang theo một loại hạ nhân nhìn thấy chủ nhân thần thái. Hoàng Tiểu Long nghi ngờ nhìn Long kiếm phi một chút, bất quá vẫn là theo lời từng tờ lật ra sáng thế bí điển. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng phía sau lật, trong sáng thế bí điển quang mang càng thêm nóng bỏng. Hoàng Tiểu Long thể nội huyết mạch lực lượng thần bí kia lần nữa thức tỉnh. Chỉ gặp một đầu hoàng kim cử long hư ảnh hiện hiện Hoàng Tiểu Long sau lưng. Mới đầu, đầu này hoàng kim cử long hư ảnh cũng không rõ ràng, rất nhạt. Nhưng là Long kiếm phi vừa nhìn thấy hư ảnh hoàng kim cử long kia, lại là hai chân mềm nhũn, hướng Hoàng Tiểu Long cung kính dị thường, kích động dị thường quỳ sát xuống dưới. Liền như thế trực tiếp quỳ xuống, cũng kích động hai mắt nước mắt. Thiếu chủ, thật là ngươi. Ta tìm tới thiếu chủ, ta rốt cuộc tìm được thiếu chủ. Long Kiếm Phi kích động bộ dáng, để Hoàng Tiểu Long cùng Long Hải Thấm mắt trợn tròn. Lão tổ, ngươi đây là? Long Hải Thấm nhất thời không biết làm sao, quỳ xuống. Đột nhiên, Long Kiếm Phi đối với Long Hải Thấm nghiêm nghị quát. Long Hải Thấm chưa từng có gặp lão tổ Long Kiếm Phi như vậy nghiêm nghị qua, giật nảy mình tranh thủ thời gian quỳ xuống. Long Kiếm Phi, ngươi? Hoàng Tiểu Long nhìn xem Long Kiếm Phi, trong lòng ẩm ẩm nghĩ đến cái gì. Long Kiếm Phi lại cung kính kích động nói. Thiếu chủ, ngươi tiếp tục lật qua. Đợi ngươi lật hết, ta lại cùng ngươi giải thích. Nghe Long Kiếm Phi một cái thủy tẩu ngũ trọng cao thủ mở miệng một tiếng thiếu chủ gọi mình, Hoàng Tiểu Long thật là có điểm không quen. Hoàng Tiểu Long tiếp tục lật qua. Theo Hoàng Tiểu Long tiếp tục đọc qua, trong sách quang mang càng rực. Hoàng Tiểu Long sau lưng Hoàng Kim Cử Long hư ảnh càng thêm ngưng thực. Uy áp kinh khủng từ trên thân Hoàng Kim Cử Long lan ra, ép tới ngay cả Long Kiếm Phi đều có loại cảm giác ngạt thở. Về phần Long Hải Thấm càng là hãi nhiên. Nhưng là Long Kiếm Phi lại là càng ngạt thở càng kích động, càng thêm kích động. Nóng bỏng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng Hoàng Kim Cử Long hư ảnh. Dạng như vậy, đơn giản chính là một cái thủ ngược đãi cuồng. Tựa hồ càng thủ ngược đãi càng hưng phấn một dạng. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long lật đến thứ 99 trang. Tựa như trước đó một dạng. Một trang cuối cùng, Hoàng Tiểu Long vẫn mở không ra. Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng Long Kiếm Phi. Long Kiếm Phi thở dốc nói, thiếu chủ, ngươi trước đem sáng thế Hoàng Long huyết mạch lực lượng thu hồi. Hoàng Tiểu Long sau lưng sáng thế Hoàng Long hư ảnh đè ép hắn, bây giờ nói chuyện cũng khó khăn. Cái này sáng thế Hoàng Long huyết mạch, đối với hắn nó tộc ảnh hưởng không phải lớn như vậy. Nhưng là đối với có được Long tộc huyết mạch lực lượng các loại Long tộc áp bách cực kỳ kinh khủng. Hoàng Tiểu Long thấy thế, nhanh lên đem sáng thế Hoàng Long huyết mạch thu hồi. Sau lưng Hoàng Kim Cử Long hư ảnh biến mất. Khi Hoàng Kim Cử Long hư ảnh biến mất, Long Kiếm Phi trên thân ngàn vạn tòa cử sơn trong nháy mắt biến mất. Thở dốc không thôi. Về phần Long Hải Thấm, ớn một cái, trực tiếp đã hôn mê. Long Kiếm Phi thấy thế, xuất thủ đem hắn cứu tỉnh. Tiếp theo, Long Kiếm Phi quỳ ở nơi đó, cung cung kính kính đối với Hoàng Tiểu Long đi lễ bái chi lễ. Cực kỳ trang trọng nghiêm túc loại kia. Tựa như là thăm viếng thiên địa một dạng. Long Hải Thấm quỳ ở nơi đó, không biết như thế nào cho phải. Lúc này, Long Kiếm Phi đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Thiếu chủ, ngươi có cái gì nghi vấn? Hỏi đi. Kiếm Phi định khi trả lời. Ta nghe Phi Thiên Tộc Phi Yến Tử đề cập qua sáng thế chi tử, sáng thế chi thần sự tình. Cũng nói huyết mạch của ta là sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Ngươi có thể thay ta nói một chút có quan hệ sáng thế chi tử, sáng thế chi thần cùng sáng thế Hoàng Long huyết mạch sự tình? Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, hỏi. Nhìn Long Kiếm Phi lúc trước kích động bộ dáng, hẳn là biết cái gì. Kỳ thật, ta không phải Thương Không Thánh Giới. Long Kiếm Phi đột nhiên nói. Thương Không Thánh Giới? Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Ta hỏi là sáng thế chi tử, sáng thế Hoàng Long huyết mạch sự tình. Long Kiếm Phi nói cách này, cả hai có liên quan gì bất quá. Hoàng Tiểu Long cảm thấy ngoài ý muốn. Long Kiếm Phi vậy mà không phải người thánh giới này, đến từ cách khác thánh giới, hắn còn là lần đầu tiên gặp được cách khác thánh giới cường giả. Kỳ thật ngay cả Long Hải Thấm cũng là ngạc nhiên, hiển nhiên cũng không biết Long Kiếm Phi đến từ cách khác thánh giới sự tình. Ta đến từ Đà Thần Thánh Giới. Long Kiếm Phi lại nói. Cái gì Đà Thần Thánh Giới? Hoàng Tiểu Long giật mình. Long Kiếm Phi lại là đến từ Đà Thần Thánh Giới? Long Hải Thấm đồng dạng hai mắt trừng lớn. Xem ra thiếu chủ cũng biết Đà Thần Thánh Giới. Long Kiếm Phi nói tiếp. Ta đến từ Đà Thần Thánh Giới Long Ngư Đạo Thống. Long Ngư Đạo Thống? Hoàng Tiểu Long có chút mơ hồ. Long Kiếm Phi giải thích nói. Chúng ta thế giới này là sáng thế thần Hoàng Long Đại Nhân sáng tạo, gọi Hoàng Long thế giới. Mà Đà Thần Thánh Giới kỳ thật chính là chúng ta Hoàng Long thế giới trung tâm nhất chỗ. Tại đà thần thánh giới chung quanh, còn có rất nhiều thánh giới. Tỉ như cái này thương không thánh giới. Ở trong đà thần thánh giới, đạo tôn cường giả sáng lập thế lực liền gọi đạo thống. Đạo tôn, ý là đạo chi chí tôn. Hoàng Tiểu Long có chút mộng vòng. Hoàng Long thế giới đạo tôn Long Kiếm Phi gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, lại vội vàng nói: siêu việt thủy tổ tồn tại chính là đạo tôn cường giả. Kỳ thật thủy tổ chỉ là lĩnh hội đại đạo gia lông mà thôi. Chỉ có đạo tôn cường giả mới thật sự là lĩnh hội cùng điều khiển đại đạo vô thượng cường giả. Cũng là sáng thế thần phía dưới người mạnh nhất. Về phần chúng ta Long Ngư đạo thống, kỳ thật cùng sáng thế thần đại nhân có quan hệ rất lớn. Vô địch thiên hạ 270 chương 2681 bàn cổ thế giới. Nghe Long Kiếm Phi nói Long Ngư đạo thống cùng sáng thế thần Hoàng Long có rất lớn quan hệ, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ quả nhiên. Tiếp theo, Long Kiếm Phi lại nói: chúng ta Long Ngư đạo thống vô thượng trưởng giáo, Long Ngư đạo tôn là sáng thế thần đại nhân tỏa hạ một tên thị đồng. Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn. Lúc trước hắn đoán được Long Ngư đạo thống cùng sáng thế thần có quan hệ, nhưng là không có đoán được lại là bực này quan hệ. Long Ngư đạo thống, Long Ngư đạo tôn lại là sáng thế thần tỏa hạ thị đồng, Long Hải Thấm cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Lúc này hắn cuối cùng là minh bạch vì sao Long Kiếm Phi muốn tôn xưng Hoàng Tiểu Long là thiếu chủ. Nếu là Hoàng Tiểu Long thật sự là sáng thế thần nhi tử mà nói, đừng nói Long Kiếm Phi, chính là Long Ngư đạo thống, Long Ngư đạo tôn đều là Hoàng Tiểu Long gia nô mà thôi. Thì đồng kỳ thật cũng là gia nô một loại. Đương nhiên, như Hoàng Tiểu Long thật sự là sáng thế thần nhi tử, vô số thánh giới, vô số đạo tôn, vô số thủy tổ đều là hoàng gia con dân. Cái này Hoàng Long thế giới tất cả sinh linh đều thụ hoàng gia quản hạt. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng mênh mông nỗi lòng, hỏi: nói như vậy, huyết mạch của ta thật sự là sáng thế Hoàng Long huyết mạch đúng vậy, thiếu chủ? Long Kiếm Phi kích động vạn phần nói: ta mặc dù không có gặp qua sáng thế Hoàng Long huyết mạch, nhưng là chúng ta Long Ngư đạo thống có cổ điển ghi chép, miêu tả rất là kỹ càng. Cho nên, ta dám khẳng định, ngươi tuyệt đối là sáng thế Hoàng Long huyết mạch, mà lại là thuần chính nhất. Nói như vậy, sáng thế thần Hoàng Long đại nhân bây giờ tại các ngươi Long Ngư đạo thống? Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Nếu thật là dạng này, vậy hắn đến lúc đó đi đà thần thánh giới, liền có thể nhìn thấy hắn chân chính phụ thân Hoàng Long đại nhân. Long Kiếm Phi khẽ giật mình, lắc đầu: không có. Sáng thế thần đại nhân thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, không ai biết hắn hành tung. Theo Long Ngư đạo thống cổ điển ghi chép, sáng thế thần đại nhân chỉ ghé qua một lần đà thần thánh giới. Lúc ấy, đà thần thánh giới tất cả đạo tôn đều tiến đến triều bái, nghe sáng thế thần đại nhân thụ đạo. Bất quá giống chúng ta những này thủy tổ là không có tư cách đi triều bái sáng thế thần đại nhân. Hoàng Tiểu Long nhướng mày: chỉ ở đà thần thánh giới xuất hiện qua một lần, kỳ thật sáng thế thần đại nhân cũng không phải là chúng ta thế giới này. Long Kiếm Phi đột nhiên lại nói. Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ, bất quá lập tức thoải mái. Thế giới này là nó sáng tạo, là trước có sáng thế thần, lại có thế giới này, cho nên sáng thế thần tự nhiên không phải thế giới này. Nhưng là tiếp lấy Long Kiếm Phi nói, sáng thế thần đại nhân là đến từ một cái gọi bàn cổ thế giới. Cái gì bàn cổ thế giới? Hoàng Tiểu Long nghe chút nhảy dựng lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi chấn kinh. Bàn cổ thế giới địa cầu, đột nhiên đầu óc hắn hiện lên các loại khả năng, có một loại minh ngộ cảm giác. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hoàng Tiểu Long tự lẩm bẩm. Địa cầu có rất nhiều viễn cổ thần thoại truyền thuyết, bàn cổ là sáng thế chi thần, xem ra là thật. Như vậy thế giới này sáng thế thần Hoàng Long chẳng phải là chính là Hoàng Tiểu Long? Trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ. Thiếu chủ, Long Kiếm Phi gặp Hoàng Tiểu Long ngốc nghĩ thật lâu, không khỏi kêu. Bất quá, tựa hồ thiếu chủ biết bàn cổ thế giới, hơn nữa nhìn bộ dáng, không chỉ có chỉ là biết. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, a, không có việc gì. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng. Trước kia, hắn một mực không biết như thế nào về địa cầu. Một mực mờ mịt luống cuống. Nhưng là hiện tại biết có bàn cổ thế giới tại. Hoàng Tiểu Long trong lòng phảng phất mở ra sương mù dày đặc. Hiện tại vấn đề là như thế nào từ Hoàng Long thế giới trở lại bàn cổ thế giới. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Long Kiếm Phi. Trong lòng hơi động. Có lẽ Long Kiếm Phi biết Long Kiếm Phi nghe Hoàng Tiểu Long yêu cầu. Ngẩn người. Một mặt quái gì nói. Đi bàn cổ thế giới làm sao? Hoàng Tiểu Long hỏi. Trong lòng có trùng cảm giác xấu. Quả nhiên. Long Kiếm Phi hồi đáp. Muốn từ chúng ta Hoàng Long thế giới đi bàn cổ thế giới. Nhất định phải xuyên qua lỗ đen vũ trụ mới được. Lỗ đen vũ trụ này. Có kinh khủng vũ trụ phong bạo. Thủy tổ cường giả đụng một cái vũ trụ phong bạo này. Liền bị phá tan thành từng mảnh. Chính là đạo tôn cường giả cũng vô pháp xuyên qua vũ trụ phong bạo này. Có lẽ chỉ có đạt tới đạo tôn cửu trọng. Mới có một tia hy vọng xuyên qua. Nhưng là cho dù là đạo tôn cửu trọng cũng nguy hiểm gì thường. Hoàng Tiểu Long trong lòng kết đăng một tiếng. Đạo tôn cửu trọng. Mới có một tia hy vọng nhiều năm như vậy. Có thật nhiều đạo tôn cường giả đều muốn đi bàn cổ thế giới. Nhưng là không ai thành công. Liền ngay cả chúng ta Long Ngư đạo tôn cũng không thành công. Chúng ta Long Ngư đạo tôn chính là đạo tôn cửu trọng. Mà lại không phải phổ thông đạo tôn cửu trọng. Long Kiếm Phi nói. Hoàng Tiểu Long im lìm. Xem ra muốn về địa cầu hay là xa xa khó vời, ít nhất phải chờ hắn đạt tới đạo tôn cửu trọng. Bất quá, hắn có 12 cao giai thánh mệnh. Cho nên, nếu có thể đạt tới đạo tôn cửu trọng, chiến lực hoàn toàn không phải cách khác đạo tôn cửu trọng cường giả có thể so sánh. Đến lúc đó, hắn liền có hy vọng xuyên qua lỗ đen vũ trụ kia. Sau đó, hắn lại hỏi Long Kiếm Phi có quan hệ đà thần thánh giới cùng Long Ngư đạo thống một ít chuyện. Nghe xong, Hoàng Tiểu Long tâm tình bành trướng. Theo Long Kiếm Phi chỗ miêu tả, đà thần thánh giới mới thật sự là mênh mông bát ngát. So thánh giới cùng dị vực, giới hà không biết to được bao nhiêu vạn lần. Thiên tài càng là mênh mông như cát, thánh địa vô số. Ở nơi đó, lấy đạo thống thế lực vi tôn. Thủy tổ mặc dù là đà thần thánh giới một phương cường giả, nhưng là tại đà thần thánh giới, chỉ có đạo tôn mới thật sự là cường giả tối đỉnh. Không biết sư phụ Thương Không lão nhân tại đà thần thánh giới như thế nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Nếu thật như Long Kiếm Phi nói, vậy hắn về sau đi đà thần thánh giới, muốn tìm đến Thương Không lão nhân cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao đà thần thánh giới quá lớn. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long hiếu kỳ chính là Long Kiếm Phi ban đầu là như thế nào từ đà thần thánh giới tới. Long Kiếm Phi nói, năm đó ta gặp được vết nứt không gian. Sau đó bị không gian loạn lưu trùng kích. Mơ mơ hồ hồ đã đến nơi này. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên. Lại là dạng này. Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi nói đến Thiên Chủ Thánh Địa Đà Thần Sơn. Long Kiếm Phi ngạc nhiên. Đà Thần Sơn sau đó trầm ngâm nói. Đà Thần Sơn, ta nghe nói qua. Hẳn là đích thật là có thể thông hướng Đà Thần Thánh Giới. Nhưng là ta thử qua, không thành công. Chẳng lẽ chỉ có thủy tổ cao giai mới được? Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi nói đến sư phụ Thương Không lão nhân tiến về đà thần thánh giới sự tình. Long Kiếm Phi gật đầu, than thở. Có lẽ chỉ có thủy tổ cao giai đằng sau mới có thể hoàn toàn lĩnh hội đà thần sơn thềm đá đại đạo pháp tắc. Bất quá hẳn là cũng không phải tuyệt đối. Nghĩ đến chính mình muốn về đà thần thánh giới xa xa khó vời, Long Kiếm Phi nỗi lòng xa xút. Không biết mình tới lúc lĩnh hội đà thần sơn đại đạo pháp tắc, có thể hay không dẫn người cùng một chỗ tiến về đà thần thánh giới. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Long Kiếm Phi là Long Ngư đạo thống đệ tử. Như hắn tiến về đà thần thánh giới, mang theo Long Kiếm Phi, vậy hắn đến đà thần thánh giới đằng sau liền sẽ dễ lăn lộn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long đem ý nghĩ này cùng Long Kiếm Phi nói, Long Kiếm Phi ngạc nhiên, trầm ngâm nói, có lẽ có thể. Bởi vì hắn bản thân liền là đà thần thánh giới, mà lại hắn là thủy tổ, bất quá, chưa từng thử qua, không biết. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền tại Long Ngư tộc tổng phủ cư ngụ xuống tới. Hoàng Tiểu Long dự định tại Long Ngư tộc ngốc lưu mấy ngày. Sau đó liền trở về dị phủ. Vô Địch Thiên Hạ 270 chương 2682 gặp lại Vân Phương Nhi tại ngốc lưu Long Ngư tộc lúc. Hoàng Tiểu Long hướng Long Kiếm Phi nghe ngóng dị phủ cùng Nguyên Thiên Hành. Minh Lão mấy người kỹ càng. Nghe được Long Kiếm Phi nói Nguyên Thiên Hành hiện tại đã quay về dị phủ. Cũng tại dị phủ trải qua cực kỳ thoải mái lúc. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Nguyên Thiên Hành. Chúng ta rất nhanh liền tạm biệt. Một đêm tu luyện. Ngay kế tiếp, dương quang sáng lạn. Hiện tại Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn thuế biến đảo hồn. Nhục thân thành tựu đại đạo chi thể về sau. Hoàng Tiểu Long phun ra nuốt vào ở giữa. Đại đạo chi lực cuồn cuộn cuồn cuộn. Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện. Càng là một ngày ngàn vạn dặm. Bất quá, Hoàng Tiểu Long một mực đè ép cảnh giới cũng không có dẫn động thất trọng đạo kiếp. Đợi thu thập Nguyên Thiên Hành, lại độ thất trọng đạo kiếp không muộn. Về phần còn lại bốn mai đạo quả. Hoàng Tiểu Long tính toán đợi đột phá thất trọng đạo kiếp về sau. Lại nuốt luyện hóa. Sau đó nhất cử trùng kích thánh cảnh bát trọng. Mặc dù nhất cử trùng kích thánh cảnh cửu trọng khả năng không lớn, nhưng là bát trọng hay là hoàn toàn có nắm chắc. Hoàng Tiểu Long ra khỏi phòng. Chỉ gặp Long Kiếm Phi đã đợi ở bên ngoài. Đối với Hoàng Tiểu Long cung kính đi lễ về sau. Long Kiếm Phi nói. Thiếu chủ khó được đến Long Ngư Thành. Muốn hay không? Ta bồi thiếu chủ ra ngoài đi một chút. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Cũng tốt. Ta đang có ý ra ngoài đi một chút. Ngày mai hắn liền dự định trở về dị phủ. Nhân cơ hội này. Hoàng Tiểu Long là muốn ra ngoài đi một chút. Dạo chơi. Giải sầu một chút. Nghe Hoàng Tiểu Long thật muốn ra ngoài đi một chút, Long Kiếm Phi tất nhiên là mừng rỡ. Ra ngoài lúc, gặp được Long Hải Thấm. Long Hải Thấm nghe lão tổ Long Kiếm Phi phải bồi Hoàng Tiểu Long ra ngoài giải sầu một chút. Ngô ngơ hồi lâu. Sau đó cung kính hỏi Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi. Muốn hay không tự mình làm dẫn đường. Dù sao Long Kiếm Phi nhiều năm bế quan không ra. Hắn quen thuộc hơn Long Ngư Thành. Hoàng Tiểu Long lại là khoát tay không cần. Long Hải Thấm thân là Long Ngư tộc tộc trưởng. Khẳng định có không ít cường giả nhận ra. Nếu để cho Long Kiếm Phi đi theo. Ngược lại không được tự nhiên. Về phần Long Kiếm Phi. Cũng chỉ có giới hà một chút thủy tổ cùng vương tộc tộc trưởng nhận ra. Cho nên Long Kiếm Phi đi theo ngược lại không có việc gì. Nghe Hoàng Tiểu Long nói không cần. Long Hải Thấm cũng không dám làm trái Hoàng Tiểu Long ý tứ. Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi ra Long Ngư tộc tổng phủ về sau. Tại Long Kiếm Phi chỉ dẫn bên dưới. Đi dạo lấy Long Ngư thành một chút cảnh danh thắng. Những cảnh danh thắng này. Có khác thú vị. Mà lại ít người. Biết đến du khách không nhiều. Du thưởng lúc Hoàng Tiểu Long hỏi tới Khai Thiên Đảo sự tình. Khai Thiên Đảo Long Kiếm Phi kinh nghi. Thiếu chủ có ý tứ là Khai Thiên Đảo chỗ sâu có thủy tổ cao giai tồn tại lúc đầu. Hoàng Tiểu Long tâm là Long Kiếm Phi biết Khai Thiên Đảo có thủy tổ cao giai tồn tại. Nhưng là thấy Long Kiếm Phi phản ứng. Xem ra Long Kiếm Phi cũng không biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó đem chính mình rời đi Khai Thiên Đảo lúc. Luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm sự tình nói cùng Long Kiếm Phi. Long Kiếm Phi kinh nghi bất định. Não hải lói lên. Chẳng lẽ là Khai Thiên Đảo chi linh. Khai Thiên Đảo chi linh Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Vâng. Truyền thuyết Khai Thiên Đảo khối này tiên thiên huyền Hoàng chi thạch đã sinh ra linh trí. Mà lại được trời ưu ái. Sợ là tu luyện thành tiên thiên huyền Hoàng chi thể. Ở trong Khai Thiên Đảo. Chỉ sợ là thủy tổ cao giai đều không phải là Khai Thiên Đảo chi linh đối thủ. Long Kiếm Phi hồi đáp. Bất quá. Không ai thấy qua Khai Thiên Đảo chi linh. Chỉ là không ít thủy tổ cảnh cao thủ dạng này suy đoán mà thôi. Hoàng Tiểu Long trầm tư, nếu không ít thủy tổ cao thủ dạng này suy đoán chỉ sợ là 10 không rời 8 9. Khai thiên đảo chi linh xem ra, hắn muốn thu đi tiên thiên huyền hoàng chi thạch, nhất định phải hàng phục cái này khai thiên đảo chi linh mới được. Bất kể như thế nào, chờ hắn đột phá thánh cảnh cửu trọng lại đi một chuyến khai thiên đảo. Long công tử ngay tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến khai thiên đảo sự tình lúc, đột nhiên một tiếng ngạc nhiên kiều nộn tiếng vang lên. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp một cách trong veo đáng yêu nữ hài một mặt ngạc nhiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sau đó bước nhanh đi tới. Nữ hài là lúc trước hắn gặp phải Vân Tiêu Thương Hội nhị tiểu thư Vân Phương Nhi. Ngoại trừ Vân Phương Nhi, sau người còn đi theo người trẻ tuổi tóc đỏ Trần Tuấn Hoàng, kia còn có mấy cái Vân Tiêu Thương Hội cao thủ. Trần Tuấn Hoàng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Lần trước Hoàng Tiểu Long tiêu diệt Lôi Xà tộc tộc trưởng Tam Tử Lôi Long cùng Lôi Xà tộc mấy ngàn cao thủ một màn kinh người, hắn một mực chưa. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Vân Phương Nhi cười nói, nguyên lai là Phương Nhi cô nương. Sự tình cách mấy chục năm, Hoàng Tiểu Long là không nghĩ tới có thể tại Long Ngư Thành gặp lại Vân Phương Nhi. Long công tử, không nghĩ tới ngươi cũng tới Long Ngư Thành tinh chủ phong du ngoạn, có rất ít người biết nơi này. Vân Phương Nhi đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt cười nói, Vân Phương Nhi dáng tươi cười rất ngọt. Cách khác mấy tên Vân Tiêu Thương Hội cao thủ cũng không có gặp qua Hoàng Tiểu Long, cho nên gặp bọn họ nhị tiểu thư vậy mà trước mắt nhân tộc người trẻ tuổi này như vậy quen thuộc dáng vẻ, đều là giật mình. Sau đó dùng ánh mắt dò xét nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngược lại là Trần Tuấn Hoàng co lại đến cuối cùng mặt, một mặt e ngại. Hoàng Tiểu Long nhìn xem tinh chủ phong trên không rủ xuống điểm điểm như là tinh quang một dạng quang mang, đối với Vân Phương Nhi nói, ta cũng là bằng hữu tiếp khách cùng chỉ dẫn, không phải vậy cũng không biết cái này tinh chủ phong cảnh sắc như vậy kỳ dị. Ý chỉ Long Kiếm Phi. Vân Phương Nhi nhìn Long Kiếm Phi một chút, cũng không để ý, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, khó được tại đây gặp được Long công tử. Ta biết Long Ngư Thành có một chỗ đồ vật cực kỳ tốt ăn. Long công tử, chúng ta cùng một chỗ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười nói, được, dù sao hắn hôm nay chính là đi ra. Nhị tiểu thư, chúng ta hay là mau mau rời đi Long Ngư Thành đi. Vân Tiêu Thương Hội một vị cao thủ lại là nhìn không được nói, nếu là Lôi Xà tộc cao thủ chạy đến, chúng ta đến lúc đó sợ là không thể rời bỏ Long Ngư Thành. Lôi Xà tộc Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi. Vân Phương Nhi chần chờ một chút, giải thích nói, lần trước Lôi Long sự tình, Lôi Xà tộc một mực không hề từ bỏ truy tra. Lần này chúng ta bí mật đến đây Long Ngư Thành thị trường giao dịch mua đồ vật, không nghĩ tới vẫn là bị Lôi Xà tộc đệ tử phát hiện. Đoán chừng này sẽ, cái kia Lôi Xà tộc đệ tử đã thông chi Lôi Xà tộc cao thủ chạy tới. Lúc này Long Kiếm Phi nói, đây là Long Ngư Thành, Lôi Xà tộc chẳng lẽ còn dám ở cái này Long Ngư Thành đối với các ngươi đồng thủ. Vân Tiêu Thương Hội một vị cao thủ sùi âm thanh cười nói, là các ngươi ngây thơ mà thôi. Giống Lôi Xà tộc dạng này đại tộc, chính là tại Long Ngư Thành đối với chúng ta những gì tộc thương đội này đồng thủ, Long Ngư Thành cũng chỉ sẽ đứng tại Lôi Xà tộc một bên. Mà lại Lôi Xà tộc tùy tiện cho điểm chỗ tốt cho Long Ngư Thành đội chấp pháp đệ tử, Long Ngư tộc đệ tử chấp pháp sẽ chỉ hai con mắt đều nhắm lại, giả bộ làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nghe Vân Tiêu Thương Hội một cái thánh cảnh lục giai cao thủ nói mình cùng Hoàng Tiểu Long ngây thơ, Long Kiếm Phi sầm mặt lại. Bất quá Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, hắn cũng là không thể xuất thủ giáo huấn đối phương. Lúc này một trận khặc khặc tiếng cười vang lên, chỉ gặp nơi xa một đám Lôi Xà tộc cao thủ vọt tới. Vân Tiêu Thương Hội mấy vị cao thủ biến sắc, không nghĩ tới Lôi Xà tộc cao thủ vậy mà tới nhanh như vậy. Là Lôi Xà tộc thiếu tộc trưởng Lôi Âm. Vân Tiêu Thương Hội một vị cao thủ ngạc nhiên kêu lên, Lôi Âm, Lôi Xà tộc thiếu tộc trưởng tại giới Hà cũng là có chút danh tiếng, là một vị thánh cảnh cửu trọng, cũng chính là trước đó bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt Lôi Long đại ca.